Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên các nền tảng của Atún. Xin mến chào Cát Min và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma trong một series được rất nhiều anh chị em yêu thích trong thời gian vừa qua. Đó là series Thầy Cúng Nửa Mùa Thành Mo. Đó. Để nhắc cho các bạn nhớ thì có trong cái series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng thì chúng ta đã gặp Thành Mo với Nam Ma Chó rồi. Thế nhưng mà đây là cái series về Thành Mo thôi. Và chúng ta cũng đã từng thấy Thành Mo đã bắt ma xóm trọ, con ma trùng tang này nọ đó, cũng rất là ok đúng không ạ? Và lần này thì chúng ta sẽ xem là ở phần trước tôi nhớ không nhầm là Thành Mo đã có cái mối liên kết với em May Sỉ người Lào, du học sinh Lào ở Việt Nam. Và có vẻ là Thành Mo cũng là một cái tên thợ săn tán gái có tiếng. Thì chúng ta sẽ xem là Thành Mo lần này sẽ tán gái như thế nào. Vớ vẩn là sang Lào bị ma Lào nó bắt, nó nhốt vào chum. Ở Lào nó con ma chum ghê lắm. Thì nó sẽ ra sao thì chúng ta cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả. Tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được ghi bình luận kia. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tún sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Mở ra nó thơm, nó thơm cả làng đều thấy và gà sẽ ngất xỉu. Các bạn có thể truy cập thẳng vào gian hàng của mình ở trong nick cá nhân hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn và không để mất thời gian của quý vị và các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện. Ở tập trước, sau khi Thành Mo đỗ đại học, đã gặp thằng Nam Cận và chuyển đến khu trọ sinh viên. Ở đây họ đã gặp cô gái tên Hoa bị tai nạn chết, sau đó bị bùa nhốt vong ở trong gương. Khi giải thoát, Hoa đã nảy sinh ý định bắt người, đỉnh điểm là định bắt thằng Dũng ở cùng xóm. Thành Mo đã có một màn giải thoát cho Hoa, cũng như là cứu và quen biết một cô gái du học sinh người Lào ở cùng trường tên là May Sỉ. Sau sự cô đó, Thành Mo và Nam Cận phải đi học quân sự. Và đây là phần diễn biến tiếp theo. Trên con đường trở thành một anh thầy cúng của tôi, không ít lần xa vào vòng tay của những bóng hồng. Họ có lẽ gắn liền với tôi và lần lượt đi song song với cuộc đời có phần hào hoa của tôi. Đây có lẽ là một trong những tình yêu đầu đời mà tôi nhớ nhất. Sau lần bắt ma ở xóm trọ giúp cho hồn ma của Hoa được giải thoát, tôi đã tình cờ và quen cứu được một cô sinh viên Lào tên là May Sỉ. Như tôi đã nói, tôi và Nam Cận bước sang đợt học quân sự bắt buộc. Trường tôi có hẳn một khu dành riêng cho khóa học quân sự ngay tại trường, chứ không phải lên Sơn Tây học như một vài trường khác. Bên trong khu quân sự được quây bởi một bức tường rào thép khá cao, khoảng 8 đến 10 mét, đảm bảo là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Khu quân sự có một bãi đất nhỏ trồng khá nhiều bạch đàn, có một đồi cao làm nơi ngồi học và tận dụng làm chỗ lăn lộn tập luyện trong giờ thực địa. Lần đầu bước vào đây, tôi đã cảm thấy khu này có cái gì đó bất ổn lắm. Xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều cây, một vẻ u tối khó tả, phía sau trường như là có chứng khí bốc lên ngùn ngụt, đáng sợ. Đám sinh viên chúng tôi được cho vào trong một khu ký túc 6 tầng đã cũ, có lẽ được tận dụng từ một khu nhà của trường đại học bỏ không. Tôi và Nam Cận chọn ở chung một phòng cho hợp cả. Mỗi phòng của ký túc xá có 5 giường tầng, tổng cộng 10 chỗ nằm. Ở bên trong các tầng ẩm mốc vì lâu ngày ít người đến ở. Trường lớp cũ kỹ, màu sơn và bằng bạc. Vì thời gian, có lẽ khu nhà này được xây dựng chí ít cũng phải từ những năm 90 đến bây giờ. Các dãy hành lang tối, bậc cầu thang hình xoắn ốc, trên các tầng có cửa sắt. Chuyển vào đây, thầy dạy quốc phòng chia riêng biệt tầng 1, tầng 2 cho sinh viên nữ, còn 4 tầng trên là dành cho sinh viên nam. Tôi ở tầng 4 cùng với thằng Nam Cận, thằng Đoàn Đậu Xanh và thằng Quân Chuồn. Cuộc sống ở tập thể đông người có phần không thoải mái. Sống chung với nhau không ít là phải nhịn, rồi nhiều thì cũng phải nhịn. Thì thoảng các phòng lại xảy ra va chạm, có khi là cãi lộn tỏi cả lên, cốc chén bát đũa cứ bay vồ vồ. Tôi khéo léo giấu được bịch thuốc lào và một cái điếu cày mini ở trong ba lô, đề phòng khi nhạt mồm nhạt miệng bỏ ra rít một bi cho nó đỡ buồn. Nam Cận nằm ở trên giường, trên của giường tôi, nó than vãn mãi là giường nhiều giận nhiều dẹp quá. Cô cậu cả đêm chẳng ngủ nổi, phải thức bật đèn pin mà ngồi bắt dẹp. Sau đó nó lấy móng tay dí cho kêu tanh tách. Nhìn cảnh nó ngồi bắt dẹp mà tôi lạnh cả người. Ngày hôm sau tôi phải đem chiếu đi đổi chiếu khác. Thằng Đoàn Đậu Xanh là người Hải Dương, thằng này cận nặng lắm. Hôm chuyển vào khu quân sự, nó mang theo cả một ba lô toàn là bánh đậu xanh, làm quà phát cho mỗi thằng một hộp, đem về uống với nước chè cho bổ máu. Phòng tôi đa phần là anh em trí thức, hoặc là cũng hơi tưng tửng, thằng nào cũng cận, mặt đeo cái đít chai dày quệt. Chỉ có mỗi tôi là không, cho nên nhìn tôi cũng đỡ đụt và nổi bật hơn hẳn. Chúng bạn tôi đứa thì mê tiểu thuyết, đứa thì thích lầm thơ, đứa thì ca hát. Riêng tôi hay ngồi vẽ bùa. Thành ra tự trông lại là cả một bọn, trông cứ như là tâm thần bay bổng không ổn định. Mỗi đứa một việc, cũng chẳng mấy khi cãi nhau, chửi nhau. Chúng tôi sống hòa nhã đến lạ, nhưng được cái, bọn bốn mắt phòng tôi thì không có đứa nào là không biết tia gái cả. Em nào mông to mông nhỏ, nách có nốt ruồi, có lông lách để chúng nó biết cả đấy. Mỗi lần đứng từ trên tầng 4, ngắm những thiếu nữ năm nhất nắm tay nhau đi tắm mát sau buổi chiều vất vả thao luyện. Các cô em mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó mướt lắm. Thằng Nam Cận nó bảo: "Chà chà, các cháu trắng quá nhỉ. Đúng là dáng thể thao, gầm cao mái thoáng, mặc áo ba lỗ, nốt rồi duyên dưới nách, đúng là kỳ quan của tạo hóa các ông ạ." Tôi bảo: "Ông tướng, cận lòi mà từ đây xuống kia, ông lại còn nhìn được cả nốt ruồi dưới nách của người ta. Ông cẩn thận, tối ngủ ông mộng xuân đấy. Tôi nghi là ông chưa dậy thì hết đâu." "Mẹ thằng Thành Mo, của ông mày bằng cổ tay rồi đấy." Hai thằng còn đang hí hoáy trêu nhau thì thằng Đoàn Đậu Xanh chăm chú nhìn các em không chớp. Thằng Đoàn được cái đẹp trai, phải mỗi tội nhát gái cho nên bây giờ vẫn chưa có người yêu. Tôi thấy nó ngắm các em một hồi, rồi nó tức cảnh sinh tình, nó xuất khẩu thành thơ. Nó hứng chí bắt đầu ngâm: "Một đàn bướm trắng phao phao, cả đàn ra bể cùng nhau vui vầy. Nếu mà không ngại anh đây, cho anh đi với, để cùng bay với nàng." Thơ hay thế. Cả lỗ cùng cười khanh khách. Các em ở bên dưới vừa nhìn vừa lầu bầu chửi, nói cái gì thì chúng tôi không có rõ, chỉ biết là có em còn giơ luôn cái ngón tay thối. Trêu nhau một hồi kèm theo bài thơ không thể thô hơn của thi sĩ Đoàn, anh em lục tục chuẩn bị quần áo, chờ đám vịt rời đi bơi về là xuất hành đi tắm. Tôi kéo cái điếu cày vê một bi thuốc lào Thanh Hóa rồi đặt vào nõ, khoan khoái ngồi châm rít một hơi cho đã cơn thèm, miệng phun khói mù mịt. Khoảng 3-40 phút sau thì thấy đám con gái đi tắm về, tôi mới rủ cả bọn ra bể hứng nước tắm. Khu bể nước có khoảng hơn 10 phòng tắm loại đơn dành cho cả nam lẫn nữ. Hễ nữ tắm xong thì nam mới bắt đầu được xuống. Thế nhưng anh em đa số là chọn phương án tắm lộ thiên ngay tại bể nước cho nó mát. Lại nhanh chứ cứ chờ nhau tắm thì biết bao lâu cho nó xuể. Khu quân sự của chúng tôi nối liền với dãy nhà của sinh viên quốc tế. Cụ thể là hơn 50 sinh viên người Lào sống ở đấy. Người Lào vốn khá thân thiện, đặc biệt vì mối hảo hữu nhiều năm, gắn kết của hai nước Việt Lào, cho nên coi nhau như là anh em. Sinh viên Lào sang Việt Nam học tập nhiều lắm. Những nam sinh người Lào chiều chiều ngồi tập tạ ở ngoài hiên, ông nào ông đấy cứ chắc như lim ấy. Nhìn sang chúng tôi thì gầy gò suy dinh dưỡng, thằng nào cũng vêu ra toàn xương chậu xương sườn. Lúc tắm không khỏi có chút tự ti. Mấy em nữ sinh người Lào thả tóc gội đầu với vỏ bưởi khô, cho nên cô nào cô đấy tóc cứ dài mượt lắm. Cặp mắt đen láy thu hút, một vẻ đẹp mềm mại, thùy mị nhẹ nhàng mà truyền thống. Đẹp nhất thì phải nói đến Mai Sỉ, cô gái lần trước mà tôi cứu được trong một lần băng qua đường, suýt chút nữa bị chiếc xe buýt tông phải. Đám chúng tôi dội nước ào ào, vừa tắm vừa ngắm các em gái Lào ngồi gội đầu, đến mức tràn cả nước trong xô mà không đóng được vòi. Mặt thằng nào thằng đấy cũng nghệt cả da, cục xà bông trà đến bong cả da lên rồi, chứ đừng nói đến ghét, thế mà vẫn chưa tắm xong. Bỗng nhiên Mai Sỉ bước đến bể nước, cất tiếng Việt khá chuẩn. Các anh cho em nhờ một chút, em lấy nước nấu cơm. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, nhìn sang Mai Sỉ cười cười. Nàng cũng nhìn tôi trìu mến. Anh Thành, khóa anh học quân sự à? Tôi đáp, Mai Sỉ ở khu này à? Thế mà tôi quên. Thì lần trước anh chẳng cõng em vào đấy một lần, cứ gọi em là Yến Vi, là tên tiếng Việt của em. Nhưng mà anh thích gọi em là Mai Sỉ hơn, tên nó hay. Sao em nói tiếng Việt giỏi thế? Mai Sỉ cười cười. Tại vì bố em là người Việt, sang Lào làm ăn rồi lấy mẹ em, sau cũng ở lại bên Lào luôn. Em lớn lên đã biết nói tiếng Việt và cả tiếng Lào rồi. Nói xong, Mai Sỉ bưng cái giá đãi gạo đi vào, còn không quên ngoảnh lại nhìn tôi thêm một lần nữa. Tắm rửa xong xuôi, tôi với cùng với thằng Nam Cận và đám bạn đi ăn ở nhà ăn của ký túc xá. Tôi còn cố ngoảnh lại ngắm bóng lưng thiếu nữ đi dần vào khu nhà tập thể. Bữa ăn đạm bạc có rau muống luộc, vài ba lát thịt mỏng dính, nếu bật quạt to có khi nó thổi bay mẹ mất miếng thịt, cùng với một vài miếng đậu bã và lạc rang. Vậy mà thằng nào thằng đấy cắm đầu ăn ngon lành, tuyệt không thấy kêu ca gì. Tôi vừa ăn vừa nghĩ đến Mai Sỉ mà trong lòng xao xuyến. Chưa bao giờ tôi nghĩ nhiều về con gái như bây giờ cả. Phải chăng đó là tình yêu? Nhưng vừa nói chuyện như thế, tôi và Mai Sỉ cũng dần dần có những giao tiếp đầu tiên, dần dần có những kết nối tình cảm như một lẽ tất nhiên của hai cực âm dương trái dấu, thì nó sẽ mút vào với nhau. Tôi vô tình si mê cái nét đẹp dịu dàng hiền thục truyền thống, nhẹ nhàng của cô thiếu nữ Lào. Những ngày tối trời, tôi với đám bạn cùng phòng trốn đi ăn trộm xoài ở trong khuôn viên khu quân sự. Tôi thường chạy đến khu nhà ở của sinh viên Lào, chọn đúng phòng của Mai Sỉ mà gõ cửa, trao cho nàng một chùm xoài bao tử cùng với biết bao nhiêu ánh mắt chan chứa ân tình. Mỗi một lần như vậy đổi lại, Mai Sỉ lại nở một nụ cười, phải nói là nó đẹp lắm. Nụ cười cho dù là có đổi bằng bao nhiêu kỷ luật, tôi sẵn sàng nhận. Cuối cùng thì bằng tất cả vốn văn thơ của cậu Hoan truyền lại, tôi mày mò viết hẳn ra một tập thơ tình, nắn nót trong cuốn sổ tay loại nhỏ, nhất định là sẽ giữ để tặng cho Mai Sỉ, và đánh liều sẽ hẹn Mai Sỉ trong một buổi tối của giờ giới nghiêm trong khu quân sự. Tôi nhất định sẽ tính toán mà đọc thơ để tặng nàng. Trong đó có một bài thơ mang tựa đề là Vô Danh. Tôi có viết một đoạn như sau. Mưa rơi tí tách ngoài hiên, trong phòng cô độc ưu phiền mình tôi. Buồn thì cũng chỉ vậy thôi, tất cả kết thúc mất rồi còn đâu. Hứa bên nhau đến bạc đầu, hứa chia sẽ chia sẻ u sầu cùng nhau. Vậy mà càng nghĩ càng đau, tương lai không biết mai sau thế nào. Nhiều khi muốn gửi lời chào nhưng mà đâu thể ngọt ngào như xưa. Trời buồn trời đổ cơn mưa, anh buồn anh ngủ từ trưa đến chiều. Thật ra thì đấy là một cái bài mà tôi làm nhanh nhất. Khu học quân sự sau 8 giờ tối, các phòng phải trở về khu ký túc chứ không được ra ngoài, không được gây mất trật tự. 9 giờ là phải tắt điện đi ngủ, cũng không được làm ồn. Khoảng 12 giờ, nhiều khi có những cuộc đột xuất kiểm tra sĩ số. vì sợ một số sinh viên trốn ra ngoài hoặc trốn về lúc nửa đêm. Cửa sắt thường không khóa, cho nên mỗi khi chờ đám sinh viên các phòng ngủ hết, tôi với thằng Đoàn Đậu Xanh và thằng Nam Cận mới dậy lẻn đi ăn trộm xoài. Hôm ấy cũng như thường lệ, tôi lẻn ra ngoài cùng với hai thằng bạn trời đánh. Vườn xoài nằm ở sau trường, mỗi một năm đến mùa khi nào cái đấy sai chĩu, để không thì uổng, chẳng ai ăn. Mà cái giống xoài bao tử xanh là ngon nhất. Mỗi khi lên cơn thèm, anh em lại trốn nhau ra hái về chấm muối ăn cho đỡ. Tôi phân công hai thằng Nam Cận và thằng Đoàn đi hái, còn tôi thì chạy đến ký túc xá của sinh viên nước ngoài. Vừa tới đã thấy bóng của Mai Sỉ ngồi trước cửa. Tôi bước lại gần, Mai Sỉ nhìn tôi hơi thẹn. Con gái mỗi khi họ thẹn, họ đẹp đến lạ lùng. Hai má của cô ửng hồng, khuôn mặt giấu đằng sau mớ tóc dài suôn mượt. Tôi mới ngồi xuống. Mai Sỉ đấy à, em chờ anh lâu chưa? Em mới ngồi đây thôi, cũng không lâu. Hôm nay trăng đẹp quá, em thích trăng lắm. Vừa nghĩ đến vậy, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một tứ thơ. Em thích trăng à? Anh cũng thích. Anh hay làm thơ về trăng, ví dụ như là trên trời cao. Mà thôi, bài đấy quen rồi. Lúc này Mai Sỉ ngồi bó gối, hai tay áp lên một bên má, thả tóc nhìn tôi. Bấy giờ tôi mới run run rút ra tập thơ chép tay. Mai Sỉ, anh tặng Mai Sỉ cái này này. Mai Sỉ cầm lấy, mở ra, con mắt đen láy chớp chớp. Thơ à? Em thích thơ lắm đấy. Thơ tình đấy, anh biết thơ tặng Mai Sỉ đấy. Gương mặt của cô ấy đỏ lên, miệng cô lý nhí. Mẹ em bảo con trai tặng thơ tình cho con gái là hẹn ước lấy nhau. Sau này lỡ em không học ở đây nữa thì em chẳng dám nhận đâu. Nếu không ở đây nữa, anh nhất định sẽ sang Lào tìm em. Lo gì? Mai Sỉ cười cười rồi đón lấy cuốn sổ đặt vào trong túi. Đoạn rút ra một cái túi, bên trong đó có những cành hoa khô tỏa ra mùi rất thơm. Tôi đón lấy rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Mai Sỉ. Nàng nhẹ nhàng xích lại gần tôi, rồi kề má lên vai của tôi. Tiếng của nàng thỏ thẻ. Cái túi này có hoa, em làm để tặng anh giữ làm kỷ niệm. Tôi không đáp. Bàn tay run run nhẹ nhàng đặt lên vai cô gái Lào. Khung cảnh lãng mạn của đêm trăng sáng, gió thổi nhẹ nhẹ man mát, làm cho hàng cây khẽ rung rinh. Đâu đó hình như là con chó của ông bảo vệ ông ấy nuôi, nó cắn nhóm nha nhóm nhằng ở ngoài kia. Nó như đang muốn phá của chúng tôi hay sao ấy. Thế nhưng kệ mẹ nó, giờ này thì cuộc đời rất biết trêu ngươi. Khi còn đang đắm chìm vào khoảnh khắc yêu đương lãng mạn thì bất chợt tiếng chuông báo động vang lên. Tôi cuống cuồng đứng bật dậy, nói với Mai Sỉ. Thôi chết, các thầy báo động điểm danh đột xuất rồi. Mai Sỉ đi ngủ đi nhá, anh chạy về, chứ không thì kỷ luật chết. Mai Sỉ cũng nhanh nhẹn bảo tôi, em đi nhanh đi, nhớ cẩn thận đấy, chỗ bể nước trơn lắm. Tức thì tôi gật đầu nắm lấy cái túi của Mai Sỉ tặng, chạy biến theo lối bể nước về sân tập trung. Vừa đến nơi thì đã thấy sinh viên túa ra từ các tầng. Tôi cũng nhân lúc hỗn loạn ấy lẻn vào chỗ bọn phòng tôi. Tôi thì thầm hỏi thằng Quân. Bỏ mẹ rồi, thằng Nam Cận với thằng Đoàn Đậu Xanh đã về chưa? Thằng Quân chuồn bối rối. Nó đi với mày mà, nó đi hái xoài mà, kiểu gì mãi không về. Tôi ngẫm nghĩ, thế thì chết rồi. Hai cái thằng bỏ mẹ này mải ăn xoài xong, không khéo là ngủ luôn ở trên cây rồi cũng nên. Tôi với thằng Quân chuồn đứng điểm danh, đến tên hai thằng nó thì thiếu. Ông thầy mới cau mày. Cậu Đoàn với cậu Nam đâu? Tại sao lại vắng mặt? Tôi còn đang chưa biết đáp thế nào thì thằng Quân chuồn buột miệng. Dạ, báo cáo thầy, hai bạn đi hái xoài ạ. Vậy là phi vụ trộm xoài bại lộ, cả khoa được cho về ngủ. Chỉ có tôi với Quân chuồn bị bắt phải đi tìm bằng được hai thằng trời đánh đưa về phòng công tác. Chúng tôi cùng với một thầy dạy quốc phòng đem đèn pin đi soi khắp cả vườn cây tùm trong khuôn viên khu quân sự. Lúc băng qua dải đất cao, hàng xoài sai chĩu quả. Tôi để ý thấy dưới một gốc cây xoài có một ngôi miếu nhỏ. Linh cảm có điểm chẳng lành. Khu này mùi đất rất tanh, nó cứ bốc lên thoang thoảng đầu mũi. Tôi cùng với thằng Quân tiến lại phía gốc cây, nhìn quanh nhìn quẩn nhưng vẫn không thấy hai thằng kia đâu. Ông thầy cũng có vẻ hơi lo lắng, dường như là ông nhận ra điều gì. Tôi biết là tìm thế này thì khó mà tìm được. Tôi móc trong túi quần ra ba que nhang nhỏ, lúc về phòng tôi đã kịp đem theo, coi như là đồ nghề phòng bất chắc. Tôi nói với thằng Quân, này, tao nghĩ là hai thằng đó bị ma giấu rồi. Ma cái gì? Mày chỉ vớ va vớ vẩn, ma quỷ đéo gì. Làm ở đây, tao cảm thấy đất tanh lắm, mùi đất nồng nặc âm khí, thật đấy. Thằng Quân chuồn đang định cãi, thì tiếng ông thầy dạy quốc phòng nói, cậu bảo là đây có mà, sao cậu biết? Thầy cũng tin là thầy. Tôi khá ngạc nhiên khi mình đề cập đến vấn đề ma cỏ, mà ông thầy lại tin ngay. Ông bảo, tin chứ, tôi tưởng các cậu mới vào không biết, chứ ở đây ngày trước, lúc trường ta chưa mở rộng, dân quanh đây bảo là khu này có con yêu tinh đấy. Ngay đâu từ hồi chiến tranh, có con bé nó bị ngã cây xoài đập đầu vào đá chết. Cho nên bây giờ chỗ này, thỉnh thoảng thấy có cái đứa nó thò chân nó ngồi vắt vẻo ở trên cây xoài, ăn xoài xanh rồi ném xuống gốc. Hồi trước, đã có nhiều sinh viên gặp rồi. Thế cho nên nhà trường mới cấm, đêm tối không được ra đây để hái xoài đấy. Tôi nghe xong thì biết ngay là có điểm, liền lấy ra ba que nhang, cắm xuống đất, khấn tên tuổi của hai thằng bạn. Sau đó tôi hất que nhang về phía nền cỏ. Que nhang cháy, khói nhang bay từ từ tỏa ra rồi tụ lại một chỗ. Tôi lập tức bảo mọi người đứng im, không được di chuyển. Chỉ thấy khói nhang bay thành một vệt rất dài hướng về chỗ cây xoài. Tôi lẩm nhẩm đọc phép phù thủy, búng cho tàn của que nhang vụt lóe sáng, bay vút về bên ấy. Sau đó tôi vừa chạy vừa hô lên, đây rồi, chúng nó ngồi trên này này. Ông thầy và thằng Quân chạy đến hốt hoảng như không tin vào mắt mình. Bởi lẽ lúc nãy cả ba đứng dưới gốc cây, ngẩng lên soi đèn mấy lượt rồi mà có thấy đâu. Chỉ là lúc này tôi chưa tiện giải thích, chỉ bảo hai người đỡ thằng Nam với thằng Đoàn đậu xanh xuống. Quả thực là ở trên cành cây, hai thằng lúc này mặt tái mét, mắt trợn cả lên, đang thay nhau nhét hai quả xài to tướng vào mồm nhau, miệng cứ ú ớ. Mãi tôi với thằng Quân chuồn đưa được hai thằng nó xuống đất, rằng co mãi mới dứt được chúng nó ra khỏi hai quả xoài. Trong lúc mấy thầy trò đang loay hoay với nhau thì đột nhiên cái cây nó rung lên bần bật, mặc dù lúc ấy trời không có gió. Cả một dãy xoài như vậy, trời lặng không có một chút gió nào, thậm chí còn có phần oi bức. Ấy thế mà cây xoài này nó cứ rung lên xào xạc. Mấy thầy trò còn đang ngơ ngác ngẩng lên nhìn thì hỡi ôi, có tiếng cười khanh khách vang lên làm cho chúng tôi chết khiếp. Kèm theo đó là hàng loạt những quả xoài ném tới tấp xuống. Tôi lập tức hét lên, con yêu tinh này gan thật, lại dám trêu người như thế đấy. Tôi nhảy lên mấy bước, leo thẳng lên trên cây xoài. Cây cây càng rung thêm dữ dội. Rồi đột nhiên tôi nhìn thấy một đôi chân, là một đôi chân của cái tầm trẻ con, choai choai. Nó trắng bần bợt, thoăn thoắt truyền từ cành xoài này sang cành xoài khác, rồi nó nhào luôn sang bên cây xoài bên kia. Cứ như vậy, nó như là con khỉ, nó truyền qua những cây xoài mà bỏ chạy. Mặc dù là tôi nhìn rất rõ đôi chân, thế nhưng phần trên thì tôi không nhìn thấy. Tôi bị nó ném xoài ào ào đến tối tăm cả mặt mũi. Nó ném cả xoài xuống với gốc, trúng cả những người ở bên dưới. Sau đó nó cười the thé. Bên trong một bụi cây xoài khác, tôi chợt dùng mình thấy bóng dáng một đứa con gái ngồi vắt vẻo. Bây giờ tôi mới biết là nó dừng lại, dường như là nó vừa chạy, nó vừa đợi mình hay sao ấy. Đứa con gái trắng bệnh bệnh, trông nó nổi bật lên trong đêm. Nó trắng đến mức đến cả vành môi của nó cũng trắng. Thứ duy nhất ở trên mặt của nó có thể nhìn rõ nét chính là con mắt. Hai con mắt nó đen xì xì, thậm chí không còn nhìn thấy lòng trắng đâu. Cả con mắt thành một màu đen tuyền ghê rợn. Tóc của nó xù lên, lưỡi của nó từ từ thè ra, liếm liếm từng quả xoài xanh trên cây. Tôi nhìn mà muốn quẹ. Cả tuần nay tôi đã ăn không biết bao nhiêu xoài hái ở trong vườn. Quả nào cũng bị con yêu tinh này liếm láp trơn bóng, lom lên chết khiếp. Tôi bèn nhảy xuống, lấy ra một cây đinh đồng kèm theo một xu tiền quẻ. Tôi xuyên cây đinh qua cái lỗ của đồng xu, vơ lấy một viên gạch ở bên cạnh. Cứ thế tôi giáng thẳng cắm cây đinh vào trong thân cây xoài. Sau khi cây đinh đã đóng chắc, tôi nhanh chóng lùi ra xa. Kỳ lạ là từ khi tôi đóng cây đinh vào gốc cây xoài thì cây xoài không còn rung nữa. Tôi ngẩng lên quét mắt nhìn một vòng, cũng không thấy con bé kia đâu. Tôi quay lại cùng với thầy, đưa mấy người bạn chạy thẳng một mạch về phòng công tác. Cho đến khi ngồi xuống, chúng tôi mới thay nhau móc từ trong mồm hai thằng nó ra, toàn là xoài xanh. Tôi lấy dầu xoa lên thái dương cho chúng nó, rồi từ từ vuốt nặn ngũ quan, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Cuối cùng tôi vuốt cho chúng nó nhắm hai con mắt lại, lấy nước thánh đền bia lau mặt mũi cho chúng nó. Sau khi xong xuôi hết đâu đấy, trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, tôi dùng sức vả thật mạnh cho mỗi thằng một cái. Cú vả đau lắm, kèm theo tiếng quát của tôi: "Dậy đi xem nào." Hai ông con rời bấy giờ mới giật mình, mở mắt nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì. Ông thầy đã chứng kiến, biết chúng nó bị ma giấu, cho nên cũng nói đỡ cho hai thằng bạn tôi. Cuối cùng chúng tôi chỉ phải viết bản kiểm điểm, rồi thầy cho cả lũ về phòng đi ngủ, cấm tiệt. Từ giờ trở đi không được trốn ra ngoài ăn trộm xoài nữa. Tôi lúc này mới thở phào, đưa hai thằng bạn lên phòng. Tôi mới mắng: "Mẹ hai cái thằng này, đi hái xoài thế nào mà để nó giấu, ngu thế, làm cho ông mày đang chuẩn bị hú hí." Thằng Đoàn đậu xanh, mặt nó đờ dại ra, nó mếu máo: "Nào ai muốn, tao với thằng Nam Cận đang hái xoài thì tự nhiên thấy đầu ươn ướt, ngửa mặt lên thì thấy Nguyên Si con mẹ nó mặc váy lĩnh đen, nó ngồi trên cành cao nhất, nó lè lè lưỡi nó liếm xoài xăm xoạp. Bọn tao sợ quá, còn chưa cả kịp trèo xuống thì nó nhảy đến ụt một cái, nó ngồi xổm nó ôm lấy đầu tao, tay nó bịt mắt tao, rồi lưỡi nó lè ra nó liếm mặt thằng Nam ấy. Sau cùng tao không biết gì nữa, tao chỉ nghe bên tai có tiếng nói là đút xoài cho tao, đút xoài cho tao ăn, thế thôi. Đầu óc của tao cứ thế nghe theo cái lời ấy, tao cứ lấy xoài đút vào mồm thằng Nam cho nó ăn xong, rồi cũng chẳng biết gì nữa." Nghe đến đây tôi bật cười: "Mày mà đút xoài cho nó ăn thêm một tí nữa đó, thì hai thằng mày có mà nghiện nghẹn xoài mà chết. Mẹ mày cho chừa cái tật tham ăn." Nghĩ đến cảnh con ma liếm xoài, nước dãi thòng lòng nhỏ tí tách xuống, mà tôi muốn chạy ào ra ngoài nôn khan một hồi. Sau một buổi tối trộm xoài bị hại, chúng tôi bỏ luôn cái tật ấy. Chỉ có điều tôi là vẫn gan dạ, thỉnh thoảng trốn ra hẹn hò với Mây Sỉ. Nàng cũng không còn thẹn thùng trước mỗi lần gặp mặt tôi. Tình cảm của chúng tôi càng ngày càng trở nên thắm thiết. Tôi chỉ mong nhanh cho qua đợt quân sự, để có thể được sống những tháng ngày sinh viên đẹp đẽ nhất cuộc đời thoải mái bên nàng. Thằng Nam Cận sau hôm bị ma giấu, mỗi đêm nó muốn đi vệ sinh, nó phải lọ mọ bật đèn pin, mò mẫm đến cái nhà vệ sinh chung ở tầng 4, nằm ở cuối hành lang. Trời thì tối, suốt cả một đoạn đường dài không có đèn đóm gì cả, mà thằng này nó rát như cái ngày ấy. Tay rôn rôn cầm cái đèn tiến về phía cuối dãy nhà. Trong nhà vệ sinh cũng chẳng có đèn điện gì, cái bóng chiếu sáng duy nhất thì đã hỏng từ đời tam hoánh mà chưa có ai chịu thay. Vừa bước vào trong, thằng Nam Cận chiếu chiếu cái đèn, định bụng chui vào một phòng đứng mà đái cho nó riêng tư. Đang thả mình trong cơn khoan khoái thì bỗng nhiên nó thấy, hình như là ở cái buồng bên, nghe có tiếng róc rách không ngừng. hình như là nước tràn từ bên phòng bên chảy sang. Cả bên phòng nó đứng, nó có thể nhìn thấy qua cái lỗ thông ở dưới chân. Thằng Nam Cận lẩm bẩm: mẹ bố thằng nào đái cả tràn cả vào nhà vệ sinh thế này, chảy sang bên chỗ ông mày thế này. Nó vỗ vỗ vào bức vách nói to: đồng chí gì ơi, đồng chí đẩy có ý tứ một tí, nước tràn cả sang bên này đây này, điều chỉnh lại cần số cho nó xả đúng nơi quy định cái. Ý thức tốt, kỷ luật tốt lên chứ lị. Không có tiếng đáp, thằng Nam Cận kéo khóa quần bước ra ngoài, bực bội đứng chờ để xem là cái thằng bên là thằng bỏ mẹ nào phóng uế lung tung như vậy. Chờ độ 15 phút vẫn không thấy nó ra, thằng Nam Cận chán nản. Không chờ nữa, nó định bụng bỏ về phòng ngủ. Thế nhưng khi nó vừa quay đi thì tiếng bản lề cửa nhà vệ sinh kẽo kẹt mở ngay sau lưng của nó. Nam Cận thoáng giật mình quay đầu, nhưng nó ngạc nhiên bởi vì không có cánh cửa nhà vệ sinh nào vừa mở cả. Toàn bộ gian vệ sinh cửa đều đóng. Ở trong này thì làm gì có gió, nếu như không có lực tác động cánh cửa sẽ không mở ra mà kêu như vậy. Nó khó hiểu, nó thấy rờn rợn trong người. Đang định quay người bỏ chạy thì có tiếng cạch cạch, tựa như là có tiếng ai gõ vào cửa nhà vệ sinh, và cả tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo bài hát Tình Khúc Vàng của anh Đan Trường, nó nổi thời ấy lắm đấy. Thằng Nam Cận run run quay lại. Rõ ràng là tiếng huýt sáo, vậy là bên trong đích thị có người. Tiếng nước chảy róc rách lại vang lên. Kèm theo đó là tiếng cánh cửa kẽo kẹt, tiếng huýt sáo, tiếng gõ. Tất cả nó cứ liên tục diễn ra. Nó như muốn khủng bố tinh thần của thằng Nam Cận. Mọi thứ càng lúc càng to, càng dồn dập. Thằng Nam Cận như đứng chôn chân ở trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào không gian. Bất ngờ cả năm cánh cửa từ năm buồng bật tung ra đánh rầm một cái. Chỉ có duy nhất buồng vệ sinh ở giữa là vẫn đóng. Những cánh cửa cứ mở ra đóng lại va đập liên hồi. Cái gương lớn để ngay bên cạnh cái bồn rửa mặt, dùng để soi gương lúc người ta rửa tay. Cái vòi nước ở trong lavabo từ từ mở ra, nước ở trong bồn chảy xối xả. Thằng Nam Cận lúc này cố gắng xoay sang đọc cái van nước. Cái đèn pin ở trên tay rơi xuống đất, ánh sáng mập mờ quay tít ở dưới sàn. Thằng Nam Cận đóng một lượt các van nước lại xong, nó ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng hình của nó phản chiếu ở trong gương. Ở bên dưới, ánh đèn pin treo chéo hất lên tạo thành một vệt sáng. Ở bên trong gương, thằng Nam Cận thấy rõ ánh đèn pin chiếu vào căn phòng vệ sinh nằm ở chính giữa. Tiếng nước chảy xối xả từ khe hở bên dưới chảy ra là một dòng máu, một dòng máu đỏ. Cánh cửa ở chính giữa bây giờ cũng từ từ hé mở. Tiếng bản lề rít lên rất chậm. Cho đến cuối cùng, nó bật mạnh ra một cái. Trong gương phản chiếu lại, ngồi trên bệ nhà vệ sinh là một người đàn ông. Một người đã chết, ngoẹo cổ sang một bên. Cổ tay vẫn còn chảy máu ròng ròng xuống dưới nền. Một người đàn ông trung niên đeo kính, gương mặt đã tím tái đi vì mất máu. Thằng Nam Cận sợ quá, nó quay ngay đầu lại. Lúc ấy đánh ánh đèn pin vụt tắt, cánh cửa bật mở. Thế nhưng bây giờ tất cả đều đã đóng im lìm, không còn thấy gì cả. Không gian trở nên im phăng phắc, bóng tối mù mịt. Thằng Nam Cận đứng chết chân ở giữa nhà vệ sinh, bởi vì trong đây nó tối như hũ nút. Thằng Nam Cận mất định hướng, nó từ từ ngồi xuống muốn lần mò tìm cái đèn pin ở dưới chân. Bàn tay của nó quờ quạng. Cái đèn pin vừa rơi xuống ở ngay đây thôi, ngay đây thôi mà. Trong khi nó còn đang lần mò thì nó túm được cái đèn pin. Vừa lúc một bàn tay lạnh ngắt quờ lên túm lấy cổ tay thằng Nam Cận. Nó kinh hãi đứng phắt dậy, giật ra khỏi cái bàn tay đang túm kia. Đồng thời nó bật cái đèn pin, ánh đèn vừa lóe lên rọi thẳng vào gương mặt của thằng Nam Cận, đồng thời chiếu sáng cái mặt gương đang phản chiếu. Hình ảnh của thằng Nam Cận ở trong gương lúc này đã cực kỳ kinh hãi, đến mức bờ môi của nó cũng đã tái nhợt, ánh mắt lạc thần. Bởi nó còn nhìn thấy một điều kinh dị hơn nữa. Từ bao giờ người đàn ông vừa ngồi ngoẹo cổ ở cái buồng vệ sinh bây giờ đã đứng ngay đằng sau lưng nó, đang dí sát mặt vào bên vai của nó. Ông ấy thở ra một hơi lạnh lùng. Thằng Nam Cận cứ thế chồm ra ngoài cửa. Nó chạy điên cuồng đến chỗ cầu thang, suýt nữa nó rú lên bởi vì nó thấy một người đang bước từ cầu thang tầng 3 lên. Thằng Nam Cận chiếu đèn pin thì nhận ra đó là ông bảo vệ. Ông bảo vệ hỏi: nửa đêm không ngủ đi lang thang ở đây làm gì đấy? Bị ánh đèn pin chiếu vào mặt, thằng Nam Cận cơ hồ không nhìn rõ là ông bảo vệ. Nó đáp: cháu đi đái, cháu đi đái. Bác đi kiểm tra đấy à? Ờ, tao đi kiểm tra xem là có đứa nào trốn ra ngoài không. Mày về đi ngủ đi, lang thang ở đây mà nó bắt chết cha mày đấy. Thằng Nam Cận nghe vậy thì cuống cuồng, cắm đầu cắm cổ đi thẳng. Nó đi lướt qua ông bảo vệ, nhìn thấy gương mặt tối tăm, chỉ nhận ra được là ông bảo vệ đeo một cặp kính lão. Đi được vài bước thì thằng Nam Cận bỗng nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Tiếng bước chân của ông bảo vệ vẫn vang vang ở phía sau, như là ông ấy đang đi về phía nhà vệ sinh vậy. Lạ thật. Thằng Nam nhớ ra, khu quân sự này chỉ có duy nhất một người bảo vệ, đó là cô Soan. Nó nhớ rất rõ bởi vì cô Soan bảo vệ chỉ độ 40 tuổi, hay ngồi trông xe, rất thích làm đỏm. Thỉnh thoảng cô còn ghẹo mấy thằng sinh viên nam, chứ tuyệt nhiên chưa từng nghe nói là có bác bảo vệ đàn ông nào ở đây cả. Thằng Nam nhớ ra, lúc nãy nó nhìn thấy ở trong gương, cũng là một người đàn ông trung tuổi, đeo kính. Nó dùng mình quay phắt lại, thì người đàn ông nó tưởng là ông bảo vệ đó lúc này đã dừng lại ở ngay cửa phòng vệ sinh cuối dãy. Ông bảo vệ ánh mắt vẫn đau đớn nhìn theo thằng Nam. Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau thì bỗng nhiên ông từ từ vén lên một nụ cười, một nụ cười thô cứng. Ánh đèn pin của thằng Nam loang loáng chiếu vào, lúc này nhìn gương mặt của ông bảo vệ trông cứ như là gương mặt được làm bằng sáp vậy. Cuối cùng, cả thân người của ông ấy lùi dần vào trong bóng tối của nhà vệ sinh. Thằng Nam Cận nó hốt quá, nó tung cẳng, chạy một mạch huỳnh huỵch. Nó lao vào trong phòng, bật điện kêu lên: Mò ơi, mò, mò ơi, ma, lạy mò, ma ở trong nhà vệ sinh, mò dậy mò cứu con với mò ơi. Tôi đang ngủ ngon lành, thấy anh Cận rú lên, mặt cắt không còn giọt máu, ngồi ở đầu giường tôi. Cả phòng cũng bị nó đánh thức. Mấy thằng còn lầu bầu chửi: thôi đi, có để cho người ta ngủ ấy không mày ơi. Một lúc sau thấy lục đục, cả đám cuối cùng mới trèo xuống hỏi thăm thằng Nam Cận xem nó làm sao. Sao thế, mày trúng gió à? Ta đã bảo rồi, đêm dậy đi đái phải dễ phải cảm méo mồm lắm đấy. Thằng Nam Cận lắp bắp: cảm cái gì? Ở trong nhà vệ sinh khu mình có ma, có ma đấy. Ma có cái gì? Sao mày đi đâu mày cũng gặp ma quỷ thế? Thằng Nam Cận run run ngồi kể lại hết thảy mọi chuyện về con ma đàn ông ở trong nhà vệ sinh cắt cổ tay tự tử. Nó còn giả làm bảo vệ dọi đèn pin vào mặt thằng Nam Cận nữa. Tôi nghe xong thì biết ngay thằng này không nói đùa. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn ở đây không chỉ có con yêu tinh ở gốc xoài, mà còn có cả một con ma biến thái nào đó chuyên đi rình mò nam sinh viên làm chuyện tế nhị. Giá mà là ma nữ thì còn tạm chấp nhận, đằng này ma lại còn là đàn ông thì không thể tha thứ được. Tôi bảo khu này bị bỏ không. Chắc là có lý do đấy. Từ giờ anh em đi đái đi ẻ gì, nhớ là phải có đôi có cặp nha. Mỗi thằng một buồng, ngồi tha hồ mà tâm sự. Nhưng mà nhớ là không được đi một mình, không khéo mà nó bắt, nó dìm mẹ xuống bồn cầu đấy. Cả đám thanh niên bốn mắt nghe tôi dọa, thằng nào thằng đấy mặt xanh như đít nhái. Thằng Quân chuồn mếu máo: "Chết cha rồi, tao tự nhiên thấy đau bụng quá. Mẹ thằng đám Cận nhá, mày cứ để ông ngủ đến sáng, rồi hãng gặp ma, đến lúc đấy có phải tốt không? Ông đau bụng quá." Thằng Nam Cận cãi: "Đau bụng nó có giờ đấy. May mà mày tỉnh sớm, chứ họa mày đau bụng trong mơ, mày ẻ mẹ ra quần thì chết cả phòng." Thằng Quân chồn mếu máo: "Này, hay là mai tao hứa, tao mua cho mỗi thằng một gói kẹo lạc bột trà xanh, ngon lắm. Bây giờ cả lũ anh em đi theo tao ra nhà vệ sinh, chồng cho tao đi ẻ cái. Chứ tao đau thật đấy, tao không đùa đâu, không thì tao ẻ mẹ ra quần mất." Nhìn thằng Quân chuồn mặt nghệt ra, chúng tôi vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Không chậm trễ, hộ tống thằng Quân chuồn ra nhà vệ sinh. Mấy thằng đứng ở ngoài cửa canh cho một thằng ngồi ẻ, thi thoảng lại nghe tiếng Quân chồn vọng ra từ bên trong: "Này, này, các bạn của tôi ơi, các bạn có còn ở ngoài đấy không đấy? Đừng có bỏ tôi đi đấy. Này, anh em ơi, đồng chí ơi." Thằng Đoàn Đậu Xanh đứng ở ngoài chửi: "Thôi nhanh mẹ mày lên, không chúng ông bỏ đi hết thì mày ở đây mày khốn nạn đấy." Thằng Quân chuồn cứ vài phút nó lại hô một tiếng, chúng tôi phải đáp lại: "Đời không ai sướng như thế này cả. Đến cả đi ẻ còn có cả cẩm y vệ đi theo tháp tùng. Vua chúa ngày xưa nó cũng chỉ đến thế là cùng." Chừng 15 phút sau, thằng Quân đi ra: "May quá, nãy tao hết giấy. Anh em vào tiếp tế. Tôi cảm ơn các đồng chí nhiều lắm." Thế là cả mấy thằng cùng ngẩn ra, quay lại nhìn nó. "Tiếp tế cái gì? Cả mấy thằng chúng tao đứng đây cả, có mỗi mình mày ở trong đấy, làm gì có thằng nào vào tiếp tế giấy cho mày đâu." Vừa nghe đến đây thì thằng Quân chuồn tái cả mặt. Mấy thằng chúng tôi cũng vậy, không ai bảo ai, chạy hùng hục về phòng. Vậy là có chúng tôi ở đây, thế mà con ma nó còn dám hiện ra, nó tiếp tế giấy chùi đích cho Quân chuồn. Quả đúng là táo tợn không ai ngờ đến. Tôi thấy ma khu quân sự này thật tình cũng chẳng phải là ma ác. Có lẽ là vì vốn chúng nó sống cô đơn, thỉnh thoảng chúng nó hiện ra trêu người một tí, chứ cũng không đến nỗi hại người ta đến mức nguy hiểm. Nghe đâu hồn ma trong nhà vệ sinh là của một ông bác bảo vệ già chết cách đây gần chục năm. Cô Soan cô kể là vợ ông ấy đi theo trai, đem theo hết cả tiền bạc của cải, rồi đến mức có căn nhà mụ ấy cũng sang tên đổi chủ bán đi mất. Ông ấy buồn tình, ông ấy thất vọng, ông ấy hận đời, ông ấy chui vào đấy mà cắt tay. Tôi thấy vậy cũng bảo coi như ấy là đặc sản của kỳ quân sự. Đời sinh viên nào mà chẳng phải trải qua những cái câu chuyện liêu trai quỷ dị như thế một đôi lần. Tôi đem chuyện gặp ma trong ký túc xá quân sự kể cho May Sỉ, làm cho nàng cười nghiêng ngả. Có lúc nàng thoáng rùng mình sợ hãi vì sự biến tấu của tôi trong câu chuyện. Thời gian cái gì mà càng mong nó qua chậm thì nó lại càng trôi nhanh. Một tháng trong khu quân sự, ăn uống thiếu thốn, chăm chỉ lao động, anh nào anh đấy cứ gọi là đen như cái củ súng. Thế mới thấy bộ đội mình vất vả mà bản lĩnh thật. Cũng đến lúc chúng tôi trở về với thời gian đi học bình thường. Sau một tháng rời xóm trọ sinh viên, tôi đi quân sự, ấy thế mà lại có ngay cô người yêu ngoại quốc. Đến bây giờ chúng bạn vẫn coi tôi là một ngoại lệ, hay nói đúng hơn là chưa từng có tiền lệ trong sinh viên của trường. Chưa thằng nào cua được gái Lào, chỉ có mỗi mình tôi là có bản lĩnh đó. Và nói theo cách kiếm hiệp của Kim Dung, mà Nam Cận nó hay nói là thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Chỉ có điều ngày vui ngắn chẳng tày gang, tôi và Mai Sỉ đang chìm trong yêu đương say đắm, thì một hôm nàng mang khuôn mặt buồn bã. Nàng hẹn tôi đến một chỗ kín có ban công ở trong trường. Nàng thủ thỉ một hồi, tôi mới hỏi: em làm sao thế? Sao em lại khóc? Anh làm gì để em buồn à? Mai Sỉ không đáp. Tôi gặng hỏi một hồi, nàng mới thút thít: bà ngoại em sắp mất rồi. Trước khi bà mất, bà muốn gặp em lần cuối. Có khi em phải về bên Lào thôi. Tôi sửng sốt: thế em thi xong hết chưa? Xong rồi, chắc là tuần sau em đi. Cũng may, chỉ còn vài buổi ngoại khóa nữa là chúng tôi hết năm đầu tiên. Tính ra chỉ lên lớp điểm danh, nghe nhắc nhở là xong. Tôi có thể nhờ thằng Nam Cận cùng với thằng Đoàn Đậu Xanh điểm danh hộ. Đám sinh viên trốn học đi chơi nét vẫn thường nhờ một mình đóng vai 2, 3, 4 thằng điểm danh cho nhau. Cái trò này chúng tôi có kinh nghiệm lắm. Tôi liền quay sang nói với Mai Sỉ: em đừng buồn, anh về với em. Em đi bằng cửa khẩu nào? Mai Sỉ đáp: đi cửa khẩu Na Mèo Nậm Xôi. Tôi reo lên: tốt quá rồi, đúng là quê anh đấy. Bố anh là Việt Kiều Lào, nhiều năm buôn gỗ bên đấy. Thủ tục xuất cảnh ông rảnh lắm. Anh đi với em. Mai Sỉ chớp chớp đôi mắt: nhưng mà xa lắm đấy, có tiện không? Không sao, được ở bên em. Đến chân trời góc bể anh cũng đi. Anh sẽ đưa em về tận nhà. Dù gì cũng sắp nghỉ hè rồi, chẳng lo. Vậy là chỉ trong tuần sau, tôi với Mai Sỉ tức tốc làm thủ tục đi Lào. Qua bên kia cửa khẩu, đồi núi chập trùng, cũng chẳng khác gì bên Việt Nam là mấy. Đi từ quốc lộ Ban Kian, đi Ban Son, rồi xuôi về Muông Soi. Tôi và Mai Sỉ cuối cùng cũng đến nơi. Người Lào có một bộ phận ở nhà sàn truyền thống như dân tộc thiểu số của mình. Mặc dù ít thôi, bởi vì chủ yếu bây giờ họ đã chuyển sang nhà xây. Nói chung là họ nói một hệ ngôn ngữ, cũng như cả tiếng Lào, tiếng Việt, giống như là ngôn ngữ thứ hai vậy. Tôi và Mai Sỉ đi ô tô khá lâu mới tới nơi. Vừa bước chân vào trong khuôn viên, tôi đã thấy một căn nhà sàn gỗ to lắm. Lúc ấy trên nhà sàn cũng có nhiều người. Mai Sỉ dắt tôi vào trong, có vài người nhà đang đứng ở ngoài sân. Tôi thấy đàn bà thì mặc váy, đàn ông thì mặc salon. Mọi người mặt mũi buồn bã, nhưng họ cũng ngạc nhiên khi thấy tôi. Mai Sỉ nói chuyện chào hỏi bằng tiếng Lào, rồi cùng tôi bước vào trong. Mẹ của nàng đang ngồi bên giường bà ngoại. Bà cụ gầy gò ốm yếu lắm rồi. Ánh mắt đã lạc thần, hai má hóp lại, thở ra nhiều hơn hít vào. Miệng bà móm mém, nằm cố gắng mà thở. Mai Sỉ quỳ gối nắm tay bà ngoại rồi khóc nức nở. Người đàn ông nhìn có nét gì đó rất Việt Nam, đứng lặng im, đưa ánh mắt buồn bã nhìn tôi. Một lúc sau, con cháu mang gạo nếp, bánh trái hoa quả đến, bày ở trong phòng. Theo tập tục của người Lào, người sắp chết sẽ được con cháu mang bánh trái gạo nếp đưa tiễn như vậy. Cũng như là con cháu sẽ ngồi quây quần lại, kể hết những tội lỗi họ đã làm với người chết và xin được sự tha thứ. Mong rằng người chết sau khi sang thế giới bên kia sẽ được thanh thản. Nghi lễ diễn ra chóng vánh, tôi cơ hồ chẳng biết làm gì. Người đàn ông kia mời tôi ra bàn nước, ông ấy nói giọng Việt Nam chuẩn lắm. Cháu là người Việt Nam sao? Tôi ấp úng. Dạ vâng, cháu là người Việt. Bác cũng vậy à? Ông ấy gật đầu, giọng ôn tồn. Cháu là bạn trai của Mai Sỉ. Tôi hơi lúng túng một lúc, cuối cùng tôi cũng gật đầu. Đoạn nửa tiếng sau, từ nhà trên vọng đến tiếng kèn réo rắt ba hồi. Tôi ngẩng lên nhìn, ông bác nói bà cụ đi rồi. Thôi được rồi, ấy cũng là cái số. Cháu chả mấy khi có dịp đến đây xem người Lào làm tang ma một lần cho biết. Tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng theo chân ông bác lên nhà trên. Tuyệt nhiên, tôi thấy người Lào đi lại nhẹ nhàng khoan thai. Họ di chuyển mà không mấy khi gây ra tiếng động lớn. Tập tục ở đây, họ kỵ việc người đi lại dậm mạnh chân xuống sàn sẽ khiến cho ma nhà nổi giận mà bỏ đi, không canh giữ và phù hộ cho gia chủ nữa. Có một người đàn ông cầm cái chổi quét nhà đem chặt đứt, ngụ ý là người Lào không cho phép quét nhà khi có người thân mới mất. Tôi đứng bên cạnh Mai Sỉ. Tiếng khóc của người nhà tỉ tê, họ nén nỗi đau để tổ chức một tang lễ thật trang nghiêm, chứ họ không gào thét vật vã như ở bên Việt Nam. Một người lấy nước dừa non bổ ra, dùng chính nước dừa lau mặt cho người chết. Sau đó một người khác lấy mực in 10 đầu ngón tay ngón chân lên giấy để giữ lại dấu của người chết mà còn thờ cúng. Mai Sỉ tiến lại gần xác của bà ngoại. Cô ấy bẻ một cái lược gãy đôi, bắt đầu chải tóc cho bà. Một vế hất ngược về đằng sau, một vế hất xuôi về đằng trước. Cái lược ấy cũng bỏ đi, người sống không được dùng. Sau đó họ quay một cái vải, rồi có vải ở xung quanh. Họ tắm rửa cho người chết bằng nước nóng và nước lạnh, cuối cùng là nước thơm, và mặc lại quần áo truyền thống. Cách mặc quần áo cũng thể hiện rõ tập tục âm dương sống chết, thể hiện qua việc người chết phải mặc hai lớp quần áo, một lớp mặc trái, còn lớp ngoài cùng thì mặc như bình thường. Ấy là thể hiện quan niệm hai cõi sống và cõi chết. Xong xuôi tất cả, họ mới đặt người chết nằm ngay ngắn ở trên giường, có người trông giữ. Người con rể của bà cụ, tức là bố của Mai Sỉ, giã chầu cau, cậy miệng bà cụ đặt vào đó một miếng dầu. Vì người Lào cũng ăn dầu như người Việt, đặc biệt là những người già thường nghiện ăn chầu. Khi chết, người ta đặt một miếng chầu vào trong miệng, rồi sau đó vẩy nước thơm lên xác để át đi tử khí. Mọi thủ tục xong xuôi, con cháu họ hàng đã đông đủ cả, lúc đó mới là lúc phát tang. Đám tang của người Lào, mặc dù là thổ táng hay là hỏa táng, thì người đã mất đều được để trong cổ áo quan, chứ không bao giờ táng lộ thiên. Mây Sỉ kéo tôi ra một góc. Anh giúp em giải những thứ này vào trong áo quan được không? Tôi nhận lời đón lấy thứ Mây Sỉ đang cầm ở trên tay, hé ra nhìn. Ở trong bọc là các thứ đồ dùng để lót vào áo quan. Tôi đoán là họ dùng lá chuối khô, lá ớt khô cùng với thuốc lá sợi và gạo rang để lót ở bên dưới. Phong tục này cũng khá giống một số nơi ở Việt Nam, đa phần là để hút ẩm, tránh cho xác chết bốc mùi hoặc là chảy nước. Xác của bà cụ đặt ở trên giường gỗ, quấn một lượt vải trắng bó lấy cơ thể. Có lẽ là do người chết trước khi chết đã trải qua thời gian dài không ăn uống được, cơ thể đã teo tóp, tựa hồ chỉ còn da bọc xương. Hai má tóp lại tái nhợt. Tôi nhìn thấy con cháu đi lại quanh xác của bà cụ. Thế nhưng người ta không buông màn trắng như người Việt. Người ta vẫn để nằm ở giường đó, im lìm như đang ngủ. Tối hôm ấy, sau khi dùng cơm cùng với gia đình, cơm nước ở đám tang thì ở đâu cũng như ở đâu, nó luôn lạnh lẽo ảm đạm. Người chết vẫn được cúng cơm canh y như khi còn sống. Người ta đặt một mâm nhỏ ở chân giường, thuốc lá chầu cau cũng được đem vào. Các sư ở bên Lào tụng kinh quanh xác người chết suốt cả một đêm. Con cháu ngồi quanh giường để hầu dự xác. Đêm hôm đó có sự việc ma quái xảy ra với tôi và gia đình của Mai Sỉ. Lúc ấy khoảng 12 giờ đêm, hai người cháu trai của bà cụ gọi Mai Sỉ bằng chị, có nhiệm vụ túc trực ở bên xác. Có lẽ vì cả ngày vất vả cho nên họ ngồi ngủ gà ngủ gật. Tôi và Mai Sỉ ngồi uống nước ở ngoài sân. Cả hai chúng tôi cũng chẳng ngủ được. Con cháu ai đã về nhà nấy, hoặc có một vài người thì tìm chỗ ngả lưng. Ban đêm ở đây rất lạnh. Căn nhà làm bằng gỗ chắc chắn và tốt, chứng tỏ là nhà Mai Sỉ giàu có khá giả. Bố của nàng tên là Hùng, là một người buôn đồ mỹ nghệ qua hai nước. Ông ấy đã ở đất Lào ngót hơn 20 năm. Ông ấy có một làn da bánh mật, dù vẻ ngoài rất tri thức. Tôi cảm thấy may xỉ được thừa hưởng từ bố, bởi cái bờ môi cong cong, trông có vẻ là người rất cương nghị. Lúc này trên nóc của nhà, cái giống nóc nhà sàn này nó cao, nghiêng nghiêng. Tôi chợt dùng mình khi nghe tiếng mèo hoang gọi bầy. Sau đó, không phải là một, mà là phải đến 4-5 con. Chúng nó chạy rào rào ở trên mái, mà nghe đến rợn người. May xỉ nghe tiếng mèo, bỗng nhiên nàng bồn chồn khó hiểu. Gương mặt đăm chiêu như lo sợ. Tôi quay sang hỏi, em làm sao vậy? May xỉ bất giác chỉ tay, con mèo, con mèo. Tôi ngẫm nghĩ, con mèo thì sao? Bất chợt nhớ đến loài quỷ nhập tràng ở Việt Nam. Lẽ nào ở bên đất Lào này cũng có? Ở Việt Nam vốn dĩ để tránh nhập tràng, người ta thường căng màn quanh xác của người chết. Thế nhưng ở bên này không có tập tục ấy. Đang nghĩ ngợi thì chúng tôi nghe có tiếng kêu thất thanh ở trong buồng. Một người em của may xỉ tên là Isaven, nó chạy xuống, nó nói bằng tiếng Lào, tạm dịch ra là: chị may xỉ, chị may xỉ, bà bị mèo đen nhảy qua người rồi. May xỉ dịch lại cho tôi. Chúng tôi cùng vội vàng chạy lên trên. Một cảnh tượng kinh dị hiện ra. Xác của bà ngoại may xỉ không ngồi dậy, hay là như quỷ nhập tràng. Cái xác bị bó trong lớp vải trắng nằm ở trên giường, tựa như là bị những bàn tay vô hình nào đó từ từ nhấc bổng bà cụ lên, bay lơ lửng ở trên giường. Hai người cháu trai mặt tái đi, bởi vì lúc bà cụ chết, người ta đã vuốt mắt, rửa mắt cẩn thận, nhắm lại. Bây giờ thì lại mở ra trừng trừng. Trong miệng của bà cụ lúc này há ra, tựa như đang cố đớp lấy không khí. Cái xác từ từ bay lên cách khỏi mặt giường nửa mét. Hai thằng cháu trai lúc đầu cũng còn gan, định dùng sức mà ấn xác bà cụ xuống, nhưng không tài nào ấn được. Tựa như cái xác và mặt giường là hai cục nam châm cùng giấu, cho nên đẩy nhau. Tôi thực tình lúc này cũng luống cuống không biết phải làm thế nào. Phép phù thủy của mỗi nước một khác, tôi không dám làm bừa. Thân thể của bà cụ ở bên dưới lưng bỗng nhiên nhều nước như là đang đổ mồ hôi. Nước thậm chí nhỏ tí tách xuống lớp cói. Có tiếng mèo hoang kêu lên ở trên nóc nhà. Một đàn mèo đang gọi bầy, chúng nó cạo soàn soạt ngay trên mái, thẳng chỗ bà cụ đang nằm. Không khí trong đêm trở nên đáng sợ. Tôi lúc này không thể chần chừ được nữa, miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm đọc ấn pháp. Lục đinh lục giáp, nghe lệnh ta, thỉnh quan tam canh hồn giữ xác. Thế nhưng không có công hiệu. Quả thực đúng như cậu Hoan tôi nói, phép ở đâu thầy ở đấy. Phép mo, phép thầy ở Việt Nam có vẻ như không có công hiệu ở bên đất Lào. Kể ra nó cũng logic. Thực tình mỗi một nơi có một tín ngưỡng riêng, và niềm tin chính là mãnh lực giúp các thần, các phép linh ứng, chứ không phải chỗ nào cũng như nhau. Tôi hơi quê vì làm trò con bò mà không có tác dụng. Tôi sực nhớ ra, tôi lấy máy gọi sim quốc tế về cho cậu Hoan. Cậu Hoan dù gì cũng đã đi mòn chân ở đất Lào. Ngày trước cậu còn đấu pháp cả với thầy Lào để cứu anh em buôn gỗ cơ mà. Cậu Hoan có lẽ đang ngủ, bị đánh thức. Giọng của cậu lè nhè khó chịu. Alo, gọi cái đéo gì mà gọi muộn thế thì... Thế có để cho tôi ngủ không? Con xin lỗi cậu, hôm nay cậu ngủ sớm thế. Cậu gắt gỏng. Sớm cái thằng bố mày, Thành hả? Sáng mới đến chơi thế nào? Sau này mới gọi về. Mày đi, cứ có tí gái là mày quên hết cả bố mẹ anh em. Thằng ngô nó nhắc mày mãi đấy. Thế sao mày không cho nó sang bên đấy chơi cùng? Cậu ơi, khoản nặng nói chuyện đó. Còn hỏi cậu này, Hồi ở bên Lào, cậu đã gặp trường hợp nào như thế này chưa? Nói xong, tôi kể rõ ngọn ngành cho cậu nghe. Cậu Hoan im lặng độ khoảng 10 giây. Sau đó cậu bảo: Có một lần. Bây giờ thế này nhá, mày nhìn hộ cậu xem quanh nhà có cái chum nước nào không. Mày chạy đến đổ hết nước đi, rồi đem cái chum ấy vào trong nhà đập vỡ. Làm đi, tạm thời cứ như thế. Tiếng huyên náo đánh thức một vài người ở các phòng, họ túa ra xem, rồi không khỏi sợ hãi khi thấy cái xác của bà cụ bay lên mỗi lúc một cao, mà không ai có thể ghì xuống được. Ở trên mái, bầy mèo hoang nó bắt đầu cào điên cuồng, cứ soàn soạt soàn soạt. Tôi chạy ra ngoài, may sao ở bên ngoài có một chum, loại chung. Tôi liền đổ hết nước đi rồi nhanh nhẹn ôm cái chum chạy vào trong nhà. Lúc này đông đủ mọi người, 6-7 thanh niên đang cố ép cái xác để không cho nó bay lên nữa. Bầy mèo hoang ở trên mái nhà đang điên cuồng mà cào, cơ hồ nó chuẩn bị cào thủng cả cái mái nhà mà dọi thẳng xuống bên dưới chỗ xác của bà cụ. Tôi hét to lên bằng tiếng Việt: mọi người tránh ra, tránh ra. Ở đây người ta cũng hiểu hết tiếng Việt, cho nên cuống cuồng kéo nhau tránh ra. Tôi khệ nệ ôm cái chum tiến vào, úp cái chum xuống đất. Tôi quay sang vơ lấy cái chày bằng đá, tôi giơ mạnh lên giáng thẳng xuống cái chum. Tiếng vỡ vụn vang lên. Đàn mèo đen ở trên nóc nhà nghe tiếng chum vỡ, chúng nó ré lên chạy tứ tung. Cái xác của bà ngoại từ trên không trung rơi đánh rầm xuống. Mắt của người chết lập tức nhắm lại, cái miệng khi nãy đã há ra rồi, ngay lập tức ngậm lại luôn. Tôi đưa mắt nhìn mọi người một lượt, tất cả vừa sợ hãi vừa thán phục. Bây giờ mọi người mới run rẩy ngồi xuống bên cạnh xác chết, cũng chẳng ai dám về phòng nữa. Ở đây người ta cũng không khóc nhiều, bởi vì họ muốn người đã mất được tin tưởng ra đi thanh thản, bước vào cõi luân hồi. Sau khi mọi thứ yên ổn trở lại, May Sỉ mới kéo tôi ra ngoài. Cô ấy nói khẽ: sao anh lại biết cách làm cho bà ngoại em hạ xuống? Tôi không biết nói thế nào. Thế nhưng chẳng lẽ tôi lại bảo nàng tôi là thầy cúng? Xem ra nó cứ cấn cấn ngại ngại. Tôi giả bộ hỏi ngược lại: ở chỗ anh người ta hay làm thế, mà vừa rồi là sao? Anh không hiểu. May Sỉ mới nói: ở Lào, nhiều nơi người ta kiêng kỵ không cho mèo đen nhảy qua xác lắm, bởi vì khi ấy người chết sẽ từ mộ về nhà vào đêm trăng tròn nhất đấy. Lời của May Sỉ nhấn mạnh như nhắc tôi, điều này rất quan trọng. Tôi hiểu được phần nào sự ma quái có thể diễn ra. Dự định là sau đám tang 2 tháng, May Sỉ sẽ quay về Việt Nam tiếp tục học. Tôi chỉ ở lại độ 2 tuần rồi cũng về Việt Nam để đưa thằng Ngô đi tắm biển Sầm Sơn. Tình hình này khả năng là tôi phải ở đây để đề phòng bất chắc về vấn đề tâm linh có thể xảy đến với May Sỉ và gia đình cô ấy. Cũng chưa biết khi nào về được. Tôi an ủi: em đừng lo, chắc nãy anh làm cái phép kia rồi không sao đâu. Khuôn mặt của May Sỉ buồn bã gật đầu. Ngay ngày hôm sau, con cháu gấp gáp đưa xác bà cụ nhập quan. Họ đặt vào bên trong ấy một cái thang nhỏ để cho người chết có thể leo lên trời, leo xuống đất thuận tiện. Chẳng hạn như linh hồn người chết, họ sẽ lên trời. Khi họ muốn về thăm con cái thì sẽ dùng cái thang này leo xuống nóc nhà, rồi nhìn con cháu họ. Sau khi đặt vào áo quan xong xuôi, người nhà mới cho bà con hàng xóm đến thăm viếng. Tập tục cũng khá giống người Việt, chỉ khác một cái là họ vui cười chúc mừng tang gia có người siêu thoát, thay vì khóc lóc ảo não như bên ta. Đến ngày đưa tang, bố của May Sỉ cùng vài người khác dỡ tấm liếp, dây thừng cùng với kèo nhà xuống, bởi vì tục lệ không cho phép người chết khiêng qua kèo nhà. Sư thầy làm phép vẩy nước ở ngay đầu cầu thang rồi biết khiêng quan tài ra ngoài. Lúc quan tài được chuyển xuống dưới đất, gia chủ liền đảo cầu thang, mặt trong chuyển ra ngoài, lấy một cành cây có gai buộc vào chân cầu thang trong vòng 7 ngày. Ở cửa ra vào, gia chủ cũng phải dắt hai cành cây vào hai bên cửa. Tục này tôi được biết là không để cho người chết về nữa. Tôi đỡ May Sỉ lúc đi đưa ma, bấy giờ có lẽ vì không chịu được, cô mới khóc òa lên. Bố của May Sỉ đi đầu cùng với mẹ cô ấy. Hai tay ông ấy cầm một nắm xôi. Tục lệ này giống như người Thái ở Việt Nam. Bố May Sỉ dùng nắm xôi đó để tung lên trời. Nắm sôi rơi ở đâu, lúc ấy người ta sẽ chôn ở đó. Việc làm này như là xin phép để làm chủ ma của chủ đất ấy chấp nhận cho người chết ở lại. Buổi tang lễ xong xuôi, tất cả ra về, bỏ lại hết kèo cột, gậy gộc, khiêng áo quan ở mộ. Người ta không đem theo bất kỳ thứ gì về. Tôi được may xỉ đốt cho một nắm cỏ khô có mùi hăng hắc hơ quanh người để đuổi tà khí, sau đó mới về nhà. Tôi thầm cảm kích khi được người yêu dùng phong tục ở đất nước của nàng tận tình chăm sóc cho. Chuyến đi này tôi học được bao nhiêu cái hay cái lạ về phong tục cũng như văn hóa của Lào. Sau đám tang khoảng 2 ngày, người nhà may sỉ cũng kiêng không đến nhà hàng xóm. Đa số là họ ở nhà. Sống với gia đình cô ấy có một người dì là em gái của mẹ may sỉ. Bà dì này không đi lấy chồng mà theo lối tu hành tại gia. Bà có một gian riêng dùng để tụng kinh, căn phòng nhỏ tràn ngập mùi nhang khói. Bà dì này suốt ngày nhốt mình bên trong để tụng kinh cho bà ngoại, chỉ thi thoảng mới bước ra ngoài. Một buổi chiều khi tôi đang giúp may sỉ chặt một vài cây cối trong vườn để trồng cây mới, dì của may sỉ mới bước ra. May sỉ, không cần nấu cơm cho dì đâu, dì đi ngủ một giấc, dì đau đầu buồn ngủ. May sỉ đang trở tay làm cho nên đáp, dì cứ đi ngủ đi, còn nấu cơm phần gì đến tối dì dậy dì ăn. Lúc ấy khoảng 5-6 giờ chiều, trời đã bắt đầu ngả về tây, không cảnh chạng vạng, tranh tối tranh sáng. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên gương mặt của may sỉ, lúc này trông cô ấy đẹp và hiền đến lạ. Tôi bước đến lau mồ hôi trên trán của cô ấy, rồi cả hai nghỉ tay đi làm cơm lam ống nứa đặt ở trên bếp than củi. Mùi cơm gạo lẫn với mùi tre nứa tỏa ra một cái hương thơm rất đặc biệt. Những món ăn thanh đạm của những ngày sau đám tang được bàn tay khéo léo của may sỉ chế biến, no ngon miệng lắm, bắt mắt lắm. Theo phong tục thì gia đình sẽ không ăn mặn, không sát sinh trong vòng 7 ngày sau đám tang, cho nên tôi cũng ăn chay theo gia đình. Vốn Phật giáo là một trong những tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn đến tín ngưỡng của người Lào. Họ sùng đạo Phật, tin đạo Phật. Các thầy tu, các nhà sư ở đây rất được trọng vọng và có thể làm phép, làm pháp sự chính. Còn thầy bùa, thầy cúng thì ít, họ sống rải rác ở một vài nơi. Có khi trong một cộng đồng không có thầy cúng, thầy pháp. Theo quan niệm của người Lào, thầy bùa thường nuôi ma, có mục đích xấu hại người, cho nên chỉ người xấu mới cần đến thầy bùa. Tôi nghe đến đây thì cũng hơi buồn, không dám thú nhận với may sỉ tôi là một thầy phù thủy nhà nòi. Đang nấu nướng ở trong bếp, bỗng nhiên tôi cảm nhận được như có một cơn gió lạnh thổi lướt qua cửa. Tôi ngửi thấy cái mùi tanh tanh, là mùi tanh của âm khí và uế khí, tức là có thể vừa có một hồn ma nào đó mang nặng âm khí đi qua đây. Tôi đăm chiêu bước ra ngoài, nhìn chăm chăm vào căn phòng của bà dì may sỉ, đưa tay lên bấm độn. Tôi nhận ra có điều gì đó không hay đang xảy đến với người ở bên trong đó. Chỉ sau vài giây suy đoán, ở trong nhà phát ra tiếng động, là tiếng nói chuyện và tiếng cười khanh khách. Tôi mới hỏi may sỉ, ở trên nhà có ai không? Hình như anh nghe có tiếng gì em nói chuyện hay sao á? May sỉ bước ra lắng tai, quả thực trên nhà là tiếng của dì may sỉ đang cười khúc khích. Điều kỳ lạ là lúc này ở nhà chỉ có 3 người, 2 người chúng tôi và bà dì. Tất cả đều đã sang xưởng gỗ làm việc, tuần chỉ về nhà có một lần. Vậy dì của may sỉ nói chuyện với ai ở trên đó? Tôi còn băn khoăn chưa dám nói ra cái ý nghĩ đó. Thì ở trên nhà, bây giờ không phải là tiếng cười mà là tiếng khóc. Tiếng khóc thảm thiết. May sỉ cũng nghe thấy. Nàng đưa mắt nhìn tôi, rồi không ai bảo ai. Chúng tôi bỏ cả nấu ăn, bước lên trên nhà sàn. Vừa đi may sỉ vừa nói, người Lào có một tục lệ, đó là kiêng ngủ vào lúc chạng vạng. Khi ấy con người dễ bị ma nhập hay bị bóng đè. Lúc này em quên không nói với gì. Chúng tôi bước đến căn phòng, chỗ đó có quây một tấm vách cót kín, rất riêng tư. Tiếng khóc của dì may sỉ vang lên. Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, bên trong bóng tối mờ mờ. Dì nằm ở trên giường, chúng tôi bước vào không nom rõ mặt. Chỗ ấy tối đen, lại vang lên tiếng khóc nỉ non của một người đang ngủ. Tôi không khỏi có chút sởn da gà. Bàn tay của tôi đã thủ thế sẵn, bỗng nhiên cánh cửa phía sau đóng sầm lại. Bà dì lúc này ngồi bật dậy, bà ấy quay phắt sang về phía chúng tôi, cặp mắt mở ra sáng xanh lè lè trong đêm. Trong khoảnh khắc ấy, cả tôi và Mai Sỉ chết điếng người. Mặc dù tôi là con của thầy Mo đấy, cũng được coi là một thằng thầy cúng nửa mùa đấy, thế nhưng nhìn thấy cảnh này thì tôi cũng chết khiếp. Bởi lẽ cái đầu của dì Mai Sỉ đang từ từ vặn vẹo. Những tiếng răng rắc vang lên làm tôi chết khiếp. Cái đầu của dì đang quay 360 độ, tức là vừa quay đúng một vòng rồi trở về chỗ cũ. Chỉ có những người bị ma nhập mới có thể vặn cổ như vậy mà thôi. Tôi thủ sẵn đồng xu, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Dù gì dương khí của tôi là dương khí của thầy Mo, cho nên cũng rất mạnh. Cơ bản là tôi không hề sợ ma quỷ, chỉ là vì cái hình ảnh nó làm cho tôi rùng mình, và quan trọng hơn là tôi lo cho Mai Sỉ. Cánh cửa đóng lại tạo ra tiếng động lớn. Mai Sỉ bàng hoàng trước cảnh tượng kinh dị vừa rồi, nay lại thêm một lần nữa giật mình. Nàng quay lại lấm lét nhìn vào trong phòng. Mai Sỉ hét lên. Nàng quay lại rúc đầu vào ngực tôi, bàn tay run run chỉ. Anh ơi, bà ngoại, bà ngoại em vừa về. Theo hướng chỉ của cô ấy tôi nhìn ra, nhưng cơ bản là không thấy có ai cả. Mai Sỉ chỉ tay vào bốn góc phòng hoảng hốt. Bà ngoại đứng ở góc phòng kia kìa. Đằng kia kìa, bà ngoại đang nhìn mình anh ơi. Lúc này, bà dì đang ngồi ở trên giường, cánh tay cũng giơ lên, chỉ vào góc phòng, gọi bằng tiếng Lào. Mẹ ơi. Mồm của bà dì từ từ hé ra, cái miệng cứ mở to dần. Cái miệng này, khẩu hình nó giống y như là lúc bà ngoại của Mai Sỉ bị con mèo đen nhảy qua xác. Bên trong ấy là một khoảng tăm tối. Nước dãi nước rớt từ trong miệng của dì chảy ra, cảm giác đen như là dầu luyên. Hai khóe mắt xanh lè lè cũng chảy ra cái thứ rớt dãi ấy. Kèm theo đó là tiếng khóc vang vọng khắp cả bốn góc nhà. Mây Sỉ đầu óc như quay cuồng. Đến tôi cũng bị tiếng khóc ấy làm cho mình mất tập trung. Tức mình tôi không nhịn được nữa, tôi lẩm bẩm đọc thần chú. Dù biết rằng là phép của tôi có thể không linh, nhưng trước tình hình này cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi tung đồng xu lên không, dùng cú khôi tinh thích đầu đá văng luôn đồng xu bay vụt đi, đánh thẳng vào người của bà dì. Đồng xu cùng lá bùa bay vun vút đánh vào người bà dì, làm cho bà ấy lăn ra một bên. Tiếng quát của tôi rất to, đầy uy lực. Bà dì bị đánh ngã ngửa ra giường. Tôi cùng lúc ấy như bị ai đó dùng lực hất mạnh một cái, cả tôi và Mai Sỉ cũng bị hất văng ra sàn. Cánh cửa phòng lúc này đóng sầm lại. Mai Sỉ ôm lấy đầu rúm gió. Anh có sao không? Dì em bị ma nhập rồi, phải mời nhà sư đến tụng kinh. Tôi giơ tay ngăn lại. Khoan đã, anh nghĩ là nhà sư không làm gì được đâu. Người mới về là bà ngoại em. Bà ngoại đang ở trong nhà. Bạn đã em nhìn thấy cái gì? Mai Sỉ đáp. Bà ngoại đứng ở đấy, ở góc nhà. Người bà ngoại bị bọc trong cái lớp vải trắng. Tóc bà ngoại rối lắm, mặt gầy xanh xao. Lúc thì bà đứng ở góc bên này, Lúc anh ngoảnh nhìn thì bà lại đứng sang góc bên kia. Ánh mắt của bà giận lắm. Tấm vải bó quanh người bà toàn là đất cát. Hễ bà tay của dì em chỉ đến đâu thì bà ngoại em xuất hiện ở đó. Tôi thầm nghĩ, cậu Hoan đã từng kể rằng nước lá bưởi đun cùng với lá ngải, lá lô hội toàn là những loài cây có tính đuổi ma rất mạnh. Tất thảy nếu như đun sôi để nguội có thể dùng để đuổi ma. Có lần cậu Hoan đi buôn gỗ đã từng trị ma nhập cho một người Lào bị vợ trẻ về ám. Chỉ cần lấy cái thứ lá ấy đun lên, thả một ít than củi trong bếp còn nóng đỏ vào rồi đọc thần chú. Ma ở đường ngoài chợ, đừng cố bắt người trần. Ma có ma nhà giữ cửa, càng cố càng thêm sân. Tử sinh phân rõ giới, đừng cố phạm sai lầm. Thành tâm mà cải hối, khỏi chịu kiếp ma câm. Nói như vậy, phép ấy là có công hiệu ở bên Lào, cho nên cậu tôi mới đuổi ma cứu người được. Mỗi câu chuyện cậu Hoan tôi kể đối với tôi luôn là một bài học đáng để ghi nhớ. Chính vì cách giảng giải như kể chuyện mà tôi học nghề của cậu nhanh lắm. Tôi nói, anh có cách giúp gì rồi? Tạm thời mình đi, chứ cứ chờ đến sáng mai xem thế nào đã. Nói xong, chúng tôi trồm ra ngoài, chạy xuống bếp, bưng lên một đĩa cơm để ở ngay cửa phòng của dì, rồi gọi với vào bên trong. Dì ơi, dì, con để cơm ở bên ngoài, dì đói dì ăn. Bên trong chỉ có tiếng gầm gừ đáp lại. Để đấy cho dì, cứ để đấy cho dì nhá. Âm thanh của dì tựa như có cái gì mắc ở trong cuống họng. Mây Sỉ nghe xong thì run run đứng nép sát vào tôi, cơ bản là không dám bước vào. Đêm đó Mây Sỉ nằm ở buồng bên, tôi thì nằm ở buồng khác. Tất nhiên là con gái Lào khi chưa lấy chồng thì sẽ không ngủ chung với người yêu. Tôi nằm trằn trọc mà không thể nào ngủ được. Ở trong căn nhà có người mới chết, không gian dường như lạnh lẽo và cô tịch lắm. Tôi vốn là người thích yên tĩnh, nhưng là cái yên tĩnh của căn nhà sàn này lại khiến tôi bất an. Giá mà có thằng nam chó ở đây, cho nó cả 100 triệu, bảo nó ngủ ở đây một đêm, chắc là nó cũng sẽ quỳ xuống mà lạy. Tôi nằm cố nhắm mắt, trong đầu nghĩ về căn phòng tối om của bà dì. Tôi không sao ngủ được, áp lực thôi thúc làm tôi ngột ngạt. Bỗng nhiên ở bên kia cách vách, tôi nghe tiếng của Mây Sỉ vọng sang. Anh Thành, anh Thành ơi, anh có ở bên đấy không? Tôi ghé sát vào vách đáp. Anh đây, em có sao không? Có chuyện gì đấy? Anh Thành ơi, anh đang ở bên đấy. Thế thì ai đang đi lại ở trong nhà mình nhỉ? Tôi đáp. Hay là dì em đói, dì dậy ăn cơm. Sau đó tôi tập trung lắng tai nghe, quả thực là tôi nghe có tiếng người thật. Tiếng bước chân vang lên, nhưng tôi nhận ra một điều. Người này không bước đi như bình thường, mà kiểu như là đang nhảy nhảy, chân dậm thình thịch. Như tôi đã nói, người Lào khi họ đi lại trên nhà sàn rất nhẹ nhàng khoan thai, bởi vì họ quan điểm là dậm mạnh chân sẽ khiến cho ma nhà ở dưới gầm giận dỗi bỏ đi, không canh nhà phù hộ cho họ nữa. Thế mà tiếng chân này cứ thình thịch như thế thì quả là không bình thường rồi. Tôi nhìn qua vách trong bóng tối của gian chính, tôi thấy một cái bóng mờ mờ đang nhảy ở trong gian chính, từng nhịp, chân của cái bóng ấy nện xuống dưới sàn, rồi từ từ khuất vào trong bóng tối đen sì. Tiếp theo đó là tiếng gõ bát đũa leng keng phát ra từ căn buồng của dì Mây Sỉ. Tiếng bát đũa leng keng trong đêm khuya vắng, nó làm tôi khó chịu lắm. Tiếp theo đó, tiếng chân cứ nhảy thình thịch khắp cả nhà của Mây Sỉ. Mỗi một lần nhảy là thêm một tiếng keng gõ vào bát. Một lát sau, thấy im im, tôi nói với Mây Sỉ ở bên kia vách. Mây Sỉ, em ngủ chưa? Tôi nghe thấy giọng của mê sỉ, có lẽ như muốn khóc. Bà em, bà ngoại em về đấy. Bà vừa đi lại ở trong nhà. Bà đứng ở cửa phòng em. Anh Thành, anh có nghe thấy không? Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Có chuyện gì em chỉ cần hét to lên là được, anh sẽ sang cứu em. Quả tình lúc ấy tôi muốn nói là đừng sợ, có anh sang nằm ở bên đấy với em rồi. Thế nhưng mà thôi. Mây sỉ im lặng. Tôi nằm một lúc thì thấy mí mắt nặng trĩu, buồn ngủ. Sau đó là vang lên những tiếng đùng đùng, tựa như là người ta đang chặt cái gì đó. Đúng rồi, dường như là người ta đang chặt củi hay chặt một thứ gì đó vậy. Rõ lắm. Tiếng động lớn phát ra từ ngay bên ngoài cửa. Tôi gọi mây sỉ. Mây sỉ, mây sỉ, em ngủ chưa? Mây sỉ. Không có tiếng trả lời. Tôi giật mình nghĩ dại, hay là cô bị làm sao. Tôi nóng lòng mở cửa bước ra. Tiếng kia vẫn vang lên trong đêm. Tôi tiến sang bên cửa buồng của cô ấy gọi. Mê sỉ, em còn thức không? Mê sỉ. Tôi hồi hộp định đẩy cửa bước vào thì bất chợt cánh cửa bật mở. Tôi thoáng giật mình. Mê sỉ bước ra có vẻ ngái ngủ. Anh không ngủ à? Sao lại sang đây? Tôi luống cuống. Em có nghe tiếng gì không? Anh lo quá cho nên sang kiểm tra xem. Mây sỉ bắt đầu lắng tai nghe. Quả thực là tiếng chặt rất lớn. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng lặng lẽ đi ra ngoài gian chính. Cánh cửa phòng bà dì bật mở, bên trong trống trơn không có người. Chúng tôi đi ra ngoài cửa, nơi có tiếng phầm phập. Ra tới nơi thì mây sỉ hét lên. Tôi cũng bàng hoàng khi bên ngoài chẳng có ai. Nhưng chúng tôi nhìn rõ một con dao. Một con dao lơ lửng ở trên không, đang chặt từng nhát vào cái chân cầu thang ở bên dưới. Đối với người Lào thì cái cầu thang nó vô cùng quan trọng. Nếu như chân cầu thang mà bị chặt thì gia đình sẽ không thuận lợi, thậm chí là sẽ là điểm xấu. Chặt chân cầu thang là xua đuổi những ma bảo vệ nhà. Mây sỉ hét lên. Anh ơi, Bà ngoại đang chặt cầu thang anh ơi. Là bà ngoại chặt cầu thang đấy. Dĩ nhiên là tôi chỉ nhìn thấy con dao lơ lửng, tựa như là có người vô hình đang chặt vào bậc cầu thang, chứ tôi không thấy bà nào cả. Tiếng hét của mây sỉ như đánh động tới linh hồn kia. Con dao dừng lại sững ở trên không trung. Tôi cũng hơi bất ngờ. Nhưng còn chưa kịp bất ngờ xong thì con dao lao vun vút thẳng về phía tôi. Tôi ôm mây sỉ nhào vào bên trong. Con dao cắm phập vào cái cột nhà. Lúc ngã vật ra đất, tôi nhìn cái kèo ngang của nhà sàn ở trên nóc. Điều kinh khủng là ngồi chồm hổm ở trên kèo là một người đàn bà. Một người đàn bà đang cúi gập đầu nhìn thẳng xuống dưới tôi. Ánh mắt xanh lè lè là cái thứ màu xanh lục ghê rợn. Mây sỉ còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì người đàn bà leo lên kèo cột, vắt vẻo như con vượn. Đầu tóc bù xù cứ như vậy mà rũ rũ lắc lắc. Cô ấy kêu ré lên một tiếng. Người đàn bà nhảy sổ từ trên cái kèo ấy muốn vồ chúng tôi. Tôi ôm mây sỉ lăn một vòng dưới đất, né cú vồ vong. Tôi nhanh nhẹn bật tôm dậy, miệng niệm thần chú, thiếp một lá bùa vào chân. Tôi cung tung lên một cú mai hoa đạp tuyết, bồi thêm một cú khôi tinh thích đẩu ra truyền, đá văng người đàn bà ra ngoài cửa, lộn từ trên nhà sàn xuống đất. Tôi lập tức chồm dậy đuổi theo thì cái bóng đen kia vun vút lao thẳng vào trong rừng. Tôi còn nghe tiếng nó vừa chạy thình thịch, vừa gào thét, vừa khóc nức nở đến là ghê rợn. Tôi đoán người đó không ai khác chính là bà dì của mây sỉ. Lúc này mây sỉ chạy ra theo tôi mà mếu máo. Anh Thành ơi, là gì em? Bà ngoại gọi dì em đi rồi. Nếu mà không tìm dì về trong vòng 3 ngày thì dì sẽ biến thành con coi. Con coi nếu như ăn ruột thú rồi xong đến lúc sẽ ăn thịt người anh ơi. Con coi sợ lắm anh ơi. Tôi nghe đến đây thì biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi bảo cho Mai Sỉ lập tức gọi điện cho gia đình về mở cuộc tìm kiếm. Tôi đang nói chuyện thì bỗng nhiên trên ban thờ của bà ngoại xuất hiện những dấu tay dấu chân in lại trước khi chết của bà để thờ cúng. Gió thổi tờ giấy in dấu tay dấu chân đấy xuống, cuốn đi tả tơi ra. Giữa đêm khuya mờ mờ, cái tờ giấy cứ bay phất phơ ra ngoài trời, rồi biến mất trong bóng tối. Nếu cho đám bạn rời đánh của tôi ở đây, chắc là chúng nó cũng sẽ phát điên hết một lượt. Ngày hôm sau, được Mai Sỉ thông báo tình hình, cả nhà cả họ xúm lại đốt đuốc vào rừng để tìm bằng được bà dì của Mai Sỉ. Tôi dĩ nhiên là cũng tham gia vào đoàn tìm kiếm. Bên trong những cánh rừng tối tăm, vừa có một người đàn bà hóa điên hóa dại vì ma nhập lần lút. Vừa đặt chân vào trong rừng, tôi đã cảm giác rùng mình, trờn trợn. Bước chân vào trong rừng, nó khác hẳn với không khí ở bên ngoài. Cả đoàn người ánh đuốc lập lòe thấp thoáng, người ta đi túm tụm lại với nhau có lẽ vì sợ. Bỗng nhiên, ở trong rừng phát ra tiếng kỳ lạ kêu lên. Con coi! Con coi! Con coi! Âm thanh khàn khàn, cứ như là người bị tắc cổ, u uất. Những tiếng công coi phát ra vang vọng khắp trong rừng thẳm. Tôi nhìn vào những hàng cây, san sát, cố gắng theo dõi xem bà dì ở đâu trong này. Ánh đuốc dọi tới thoáng thấy một cái bóng ở trước mặt, chạy nhảy trên đôi chân trần. Tiếng bước chân vụt qua trước mặt mọi người. Tôi thấy rõ. Tiếng bước chân dẫm trên lá khô cứ xào xạc, xào xạc. Tôi lập tức lao theo. Tôi nói với Mai Sỉ, em ở đây, đừng có theo anh. Em ở lại cùng mọi người. Anh đuổi theo nó rồi sẽ quay lại ngay, nghe chưa? Bóng dáng người đàn bà thoát đi rất nhanh. Tôi phóng vụt theo. Trong miệng tôi ngậm một lá bùa mà cậu Hoan bảo tôi chưa đủ kinh nghiệm dùng loại bùa này. Cậu mỗi khi dùng bùa sẽ tìm đường kết hợp cả loại phép như đang định địa hành để đi, tránh bị mất dấu. Tôi chưa học được phép ấy cho nên chỉ có thể dùng phép giúp đi nhanh hơn thôi. Loại này cứ ngậm vào mồm miệng đọc chú là có thể nhanh nhẹn vượt thác băng rừng trong khoảng 15 phút. Chứ nếu dùng quá lâu thì e rằng là tôi sẽ bị kiệt sức. Tôi thoăn thoắt đuổi theo bóng dáng của bà dì trước sự ngỡ ngàng của cả nhà Mai Sỉ. Một người bình thường không thể nào đi lại trong rừng nhanh như vậy, ngoại trừ là ma. Thực tế, cái phép này là người tu luyện gọi âm binh giúp mình đi nhanh hơn. Cơ bản tôi chưa nuôi được âm binh, mà âm binh toàn phải là đi mượn. Bọn này chỉ là âm binh part time, cho nên chỉ khoảng chục phút là chúng nó lười biếng. Tôi cố đuổi theo, đang hăng máu, thì đột nhiên người đàn bà trong rừng bỗng nhiên khựng lại, đứng im một chỗ. Tôi đang hăng đuổi cũng giật mình. Bà dì quay cái đầu 180 độ lại nhìn tôi, ngoác mồm ra cười. Trong mắt trong mũi chảy ra cái thứ rớt rãi màu đen như là nhựa đường vậy. Tôi giật mình lùi lại ngã ngửa ra sau, tránh né cái chất dịch từ miệng của con công coi nó phun ra. Bàn tay của con công coi nó quờ sang bên gốc cây một cái nhanh như sóc. Nó túm lấy một cái con thú rừng nào đó trông như là con chuột, cứ như vậy nó cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Nó vừa nhai vừa giơ bàn tay lên dứ dứ trước mặt tôi. Con coi, con coi, con coi, con coi, con coi. Nó ăn ngon lắm. Ở trên khóe mép của nó dính lại cái thứ máu của con vật kia cùng với lông lá nhòe nhoét. Có lẽ là nó đang đi kiếm ăn. để thăng lên một cấp bậc khác, người ta gọi là công coi cóc. Từ việc đi bắt những con vật ở trong rừng ăn, khi trở thành công coi cóc, nó sẽ đi bắt người sống để mà ăn gan người ta. Loại này nguy hiểm, nó còn đáng sợ hơn cả quỷ nhập tràng ở Việt Nam. Quỷ nhập tràng phải đến 100 ngày mới đi tìm người nhà ăn thịt, đủ thời gian để người nhà mời thầy cúng về bắt. Loài này nhanh hơn, khỏe hơn, trốn vào rừng chỉ trong vòng 3 ngày là sẽ phát triển thành công coi cóc, là ngoài loài mạnh nhất. Nó ăn tim, ăn gan người sống. Tôi không cố thi triển hết tài học của cậu Hoan truyền cho, thì e rằng là khó lòng mà trục được cái vong này. Tôi lộn sang bên một vòng ở dưới đất bật dậy để tránh né. Khi mà con công coi nó ném thẳng con chuột đang ăn dở vào người tôi, lúc ngẩng lên thì nó đã biến đâu mất, chỉ còn một mình tôi đứng trơ vơ giữa rừng thẳm. Ở trong rừng tăm tối, tôi bất giác phát hiện có lẽ vì mình mãi đuổi theo con công coi cho nên tôi bị lạc. Bên tai tôi nghe tiếng gió thổi ù ù, một mùi tanh tỏa ra trong rừng. Tôi đang ráo rác nhìn ngược nhìn xuôi thì bất giác tôi thấy cái thứ nhớt đen đen chảy từ trên đầu rớt xuống vai áo. Tôi tung đồng xu lên không trung rồi ném thẳng thêm vài đồng xu nữa tới tấp lên đỉnh đầu. Tiếng đồng xu va vào nhau leng keng tóe lửa. Những đồng xu này vốn được ngâm trong dầu hỏa, hễ va vào nhau tóe lửa thì sẽ bắt lửa bốc cháy. Đồng xu lóe sáng soi rõ trên cây người đàn bà đang bám ở đó nhìn xuống tôi chằm chằm. Những đồng xu như là được điều khiển phóng vun vút vào người đàn bà. Thế nhưng bà ta cũng không vừa, bà ta nhảy thoăn thoắt từ cành cây này sang cành cây khác mà né tránh. Tôi nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Ở bên trên bỏ chạy, bên dưới phóng đồng xu nổ tanh tách vụt sáng. Tôi dùng phép ấy vừa là để đánh đuổi con công coi, vừa dùng thân cây cao kèm những đồng xu cháy tạo thành một ngọn đèn để người nhà máy xỉ có thể lần theo dấu. Rượt đuổi một hồi, tôi ném ba đồng xu cuối cùng trúng ngay vào lưng của người đàn bà đang leo trèo như con khỉ. Bà ta kêu ré lên một tiếng rồi rơi bịch từ trên cây xuống, bàn tay cào một cái. Tôi né sang một bên, không may bàn tay như sắt chém một vệt ba đầu ngón tay lẹm qua bên thái dương, thành một vệt bên mai phải của tôi rớm máu. May mà cú cào ấy không vào mặt, chứ không thì avatar của tôi đã bị nó hủy hoại. Tôi sờ lên phần tóc mai, thấy máu của mình đã chảy. Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi bị đánh như vậy. Tôi nghiến răng, tôi căm lắm rồi, tôi hằn học. Mẹ mày, phát này thì ông cho mày biết. Tôi chấm máu tôi xoa lên hai bàn tay, rồi nhảy tới, ngậm trong mồm một ngụm nước thánh đền bia. Con công coi cũng xông đến. Nó bất ngờ bị tôi phun cả một ngụm nước thánh đền bia cùng với máu đầu lưỡi của tôi vào mặt. Nó rú lên, mặt của nó bốc khói cứ như là người bị tạt axit. Tôi chửi. Mẹ mày nhổ nước dãi vào mặt bố. Bố tránh được, bây giờ bố nhổ nước dãi vào mặt mày. Kêu cái gì? Sau đó, tôi cứ chấm máu ở vết thương của tôi bôi nhoe nhoét lên mặt, miệng tôi đọc chú. Kính thỉnh trung đẳng thần Lê Tướng Tích Phong Mai Kế Hoa. Chính là cụ tổ họ Mai nhà tôi. Vì sao tôi lại thỉnh cụ trung đẳng thần, vốn là một cấp thần chỉ thờ ở làng xã dòng họ, chứ không phải là những bậc thần tướng. Tất cả đều có lý do cả. Thần tướng Việt Nam sang Lào thì có khi còn phải xin giấy của cấp trên, không linh. Đất ở đâu, anh hùng ở đó. Thỉnh ở đất Lào thì không ăn thua. Chỉ có cụ họ Mai nhà tôi là thần thờ trong nhà, là tổ sư truyền thừa, có công đánh giặc, lại có trung huyết thống chính gốc, cho nên cụ có thể đi theo tôi được, phù hộ độ trì cho con cháu ở bất kỳ đâu. Khi này chỉ có thỉnh được cụ Mai Kế Hoa nhà tôi là tốt nhất, uy lực mạnh nhất. Đấy, cái giống con ông cháu cha nó sướng được thế đấy. Đột nhiên mặt của tôi nóng bừng lên, đỏ gay đỏ gắt. Cụ Mai ngày xưa võ nghệ tuyệt luân, cầm mấy vạn quân, thừa sức đánh đuổi mấy con ma cỏ này. Cụ Mai nhập thể, đi một bài Lão Hổ Thượng Sơn. Bàn tay có máu đỏ của tôi nóng rực, phát ra ánh sáng như cái bóng quả nhót. Tôi lấy từ trong túi ra một cuộn giấy đỏ, được gấp thành các nếp, tung cuộn giấy bung thành một tấm lưới, tôi đã cắt sẵn để phòng thân. Tấm lưới giấy theo đà mà bật vun vút đến chùm lên người con ma Lào. Lúc này cụ Mai Kế Hoa uy nghiêm chỉ tay: đánh cháu tao tóe cả máu, vậy thử một đòn khôi tinh thích đầu của người sáng tạo ra nó xem. Tấm lưới chùm lên đầu của con ma đang nhập trong người dì Mây Xỉ, nó bị dính chặt vào gốc cây, nó giãy đành đạch kêu lên choe choé, rồi sau đó bị dính ngay một cú khôi tinh thích đầu của cụ Mai Kế Hoa vào mặt. Giá mà là người thường thì chắc chắn là dập hết cả avatar, thế nhưng may là đá con ma cho nên người bị nhập cơ hồ không sao, còn công coi bị đá văng đi. Đây là cú đá khôi tinh thích đầu thứ, đánh đến như vậy mà vẫn không trục được vong ra ngoài, chứng tỏ là ở bên đất khách quê người phép phù thủy cũng hư hao nhiều. Thế mà trước đây cậu Hoan bao nhiêu năm lăn lộn đấu pháp với đám thầy cúng người Lào mà vẫn thắng, quả thực là cậu tôi nó pro thật đấy, ngọc phụ lâm phong như thao thao giang thủy đấy. Cụ Mai Kế Hòa tức giận chuẩn bị tung thần thông để kết liễu. Vừa lúc đoàn người nhà Mây Xỉ theo dấu lửa trên cây để tìm đến, Mây Xỉ thấy gương mặt của tôi đầy máu, tưởng tôi bị làm sao nguy hại cho nên lao đến. Lúc này cụ Mai trong người tôi vội vàng xua tay mà quát lên: Đừng có lại đây, đừng có lại đây. Thế nhưng đã muộn, Mây Xỉ lao tới. Con công coi dựng phát dậy, nó chồm lên tựa như là nó cảm nhận được huyết nhục, nó chồm thẳng tới cô gái. Lúc này cụ Mai cũng phóng người phi thân, ném ra dây ngũ sắt trúng vào chân con công coi, giữ giặt nó lại. Nhưng không kịp, gương mặt của Mây Xỉ bị hai bàn tay kia bổ vào, kéo theo một vệt dài tóe máu trông hết sức ghê rợn. Cụ Mai kéo chân con ma Lào giật nó lại ngã đập người xuống đất. Cụ chồm lên cậy miệng nhét vào mồm nó một lá bùa rồi quấn dây ngũ sắc vào quanh đầu, cứ như vậy mà giật mạnh. Hồn ma bị lôi tuột từ trong miệng chui ra, ghê, dây ngũ sắc bốc cháy đùng đùng cho nên không trói được nó. Lúc này tôi nhìn thấy bóng ma là một người đàn bà già nua, không có nửa thân dưới, chỉ có nửa thân trên từ eo trở lên bay lơ lửng, ruột gan lòng thòng như là cái xúc tu, khác hẳn với giống ma lai ở Việt Nam. Con ma này có nửa thân người, chỉ là không có chân. Ma lai ở Việt Nam thì chỉ có cái đầu. Con ma thoát khỏi người liền sợ hãi muốn bay đi. Cụ Mai móc trong túi đổ hết nước thánh đền bia lên mặt của Mây Xỉ để rửa vết thương bị ma cào. Thời gian chịu ốp vong thỉnh thần của tôi cũng hết, cụ Mai bất đắc dĩ phải thoát ra. Bên tai của tôi vang lên tiếng nói: nó về mộ đấy, 12 giờ trưa mai khắc có người đến chấn giúp. Lúc ấy tôi mở mắt ra, thấy Mây Xỉ đang ôm mặt nằm ở trên đất. Tôi đau đớn chạy lại ôm lấy nàng. Mây Xỉ chỉ thều thào: anh Thành, anh có sao không? Anh có sao không? Chỉ nói được đến thế rồi cô ấy ngất đi. Tôi định xốc cô dậy thì chính bản thân tôi dường như cũng kiệt sức. Đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm ở nhà sàn ngay bên cạnh Mây Xỉ. Nhìn gương mặt xinh đẹp bị cào rách, tôi ân hận lắm. Vì tôi mà Mây Xỉ bị hủy hoại gương mặt, liệu không biết có khôi phục được không? Đối với người phụ nữ thì gương mặt quan trọng lắm. Tôi lấy tay nhẹ nhàng đặt lên những vết thương đã khô của cô ấy. Tôi âm thầm nói: yên tâm, dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu em mà. Tôi khẽ đưa tay lau khóe mắt. Đâu chỉ có thằng nam chó, nó biết khóc vì yêu. Bản thân tôi trước khi tìm được hạnh phúc đời mình thì chính tôi cũng chẳng được trọn vẹn. Một hồi sau Mây Xỉ tỉnh dậy, thấy tôi không sao, cô ấy mới nở một nụ cười yên lòng. Cô ấy nói: có phải là bây giờ em xấu lắm không? Tôi cố giấu nước mắt: không, em đẹp lắm chứ. Em vẫn đẹp lắm, chưa bao giờ em xấu cả. Đối với anh lúc nào em cũng là người đẹp nhất. Mây Xỉ đòi tấm gương nhưng tôi quyết định không đưa. Tôi giở vờ làm rơi vỡ. Mây Xỉ biết cả đấy. Cô ấy gục đầu vào tôi mà khóc. Một hồi từ trên nhà, bố của Mây Xỉ đi xuống: thế hai đứa tỉnh rồi à? nhìn cô con gái bị vết thương ở trên mặt, ông ấy không giấu nổi nét buồn bã. Người cha nào mà chả thế. Mặc dù không hay thường xuyên tỏ thái độ yêu thương, nhưng trong thâm tâm thì yêu thương con hết mực. Thấy cảnh ấy làm sao mà giấu nổi sự đau lòng. Tôi hỏi, dì của mày gì đâu bác? Nó nằm ly bì cả ngày hôm qua không tỉnh đấy. Tôi tức tốc bảo ông ấy lấy cho tôi lá bưởi, lá lô hội, lá ngải để tôi làm cho bà ấy tỉnh. Sau khi chuẩn bị xong những thứ ấy, tôi đem đun lên, bảo người nhà tắm cho bà dì, lau kỹ tay chân mặt mũi. Chỉ một giờ sau bà ấy tỉnh dậy, ngơ ngác, hỏi gì cũng không biết. Lúc này ở bên ngoài có một người đàn ông đi vào, đeo một cái túi vải màu đen, đầu đội mũ tròn, chào hỏi bằng tiếng Lào. Cả nhà không ai biết là ai cả. Lúc này tôi thấy số quốc tế gọi, tôi bốc máy nghe. Là cậu Hoan. Alo, cậu à? À, thằng danh con. Cậu vừa nhờ một người anh em kết nghĩa hồi trước của cậu ở bên Lào sang giúp mày nhốt mọc vong vào mộ đấy. Nha. Tôi thắc mắc, sao cậu biết con cần người giúp? Thì cụ Mai mày báo mộng, cho nên tao nhờ ông ấy sang giúp. Ông ấy người gầy gầy, có cái nốt ruồi ngay trán đấy. Tức thì tôi nhìn người đàn ông kia, đúng thật. Cậu ơi, con đội ơn cậu, ông ấy đây rồi. Thôi, thế con làm việc đã cậu nhá. Cậu ậm ừ cúp máy, tôi đi sang nói với ông bác. Dạ, con chào bác. Con là con bố Hoan. Người đàn ông nước da bánh mật, khuôn mặt nửa gian nửa hiền. Trông những người như vậy khó đoán tâm địa lắm. Có thể người ông ấy vừa chính vừa tà, cho nên mới có tướng mạo như vậy. Ông ấy nói tiếng Việt sành sỏi. Con anh Hoan hả? Giỏi, giỏi. Bây giờ mày theo tao, cùng người nhà ra mộ, làm lễ trấn hồn bà ấy. Mau lên, kẻo muộn. Xong, ông tức tốc cùng với hai người nhà dẫn đường ra mộ của bà ngoại. Ông thầy cúng người Lào lấy một tấm lưới đỏ trùm lên mộ, đóng cọc xung quanh, cố định đầu lưới. Ông ấy dắt cho bếp quanh mộ, búng một hòn đá lửa vào cái vòng tròn. Tức thì nó cháy bùng bùng bao quanh mộ. Bên trong như có tiếng hét lên choe choé. Tôi nói, bác ơi, nhốt bà ấy thôi, đừng thiêu đốt bà ấy. Người đàn ông gật gật đầu, vẩy nước phép. Tức thì lửa tắt, tiếng kêu dứt. Ông ấy bảo, tao làm lấy tiền, nhà chuẩn bị tiền cho thầy cúng. Xong, người nhà mang tiền ra đặt vào tay người đàn ông. Ông ấy bảo, bây giờ mời sư đến tụng kinh quanh mộ một ngày, phí khắc được lên trời. Người ta gọi là phí, có nghĩa là ma. Người Lào gọi ma là phí, ma gì cũng có chung cái tên phí đó. Xong, ông ấy quay sang tôi bảo, về nhà bảo anh Hoan, có y tiếng hỏi thăm sức khỏe, rảnh thì qua bên này chơi. Nhà này bị mèo đen nhảy qua xác chết, hồn ma của bà cụ thành phí về bắt con cháu. Sao lại bất cẩn thế? Nói chuyện một hồi, tôi cảm ơn ông thầy y tiên. Ông ấy cầm tiền rồi đi thẳng. Sau ngày hôm ấy, tính ra đã ngót 2 tuần tôi ở lại Lào. Gương mặt của May Sỉ, vết thương đã lên da non, nhưng lại để lại những vết sẹo đỏ suốt đời chẳng thể chữa được. Bởi móng tay của phí có chất độc thối rữa, người bình thường tiếp xúc thì hoại tử ngay, chỉ có máu của phù thủy mới chống lại được. May là có cụ Mai Kế Hoa dùng nước thánh đền bia rửa cho lúc ấy, chứ không thì e rằng là cả khuôn mặt còn bị hủy hoại. Dù có sẹo nhưng gương mặt mà và nét đẹp của May Sỉ vẫn như vậy. Vết sẹo không phải là rào cản, bởi vì tôi yêu May Sỉ thật lòng. Tôi lại càng say đắm May Sỉ hơn, cho đến khi chúng tôi trở lại Việt Nam để bắt đầu năm thứ 2 đại học. May Sỉ có chút gì đó lạnh nhạt với tôi. Đầu năm thứ 2, trường tôi chuyển cơ sở đào tạo hệ đại học về trong nội thành, cách độ 30 cây số. Sinh viên Lào thì vẫn học ở chỗ cũ. Trường mới được xây ở một góc của trường Học viện Kỹ thuật, cho nên khá hẹp. Nam Cận và tôi tách ra không ở chung nữa. Ngay đầu nó tìm được cái phòng trọ nhỏ ở trong một xóm âm u. Thằng cu còn bảo cái phòng nó được tận dụng từ phòng thờ của gia chủ, cho nên khá rẻ tiền. Nó còn khoe với tôi là ở gần phòng của nó có một em gà móng đỏ xinh lắm, hình như tên là Trang gì gì đó. Nhất định là hôm nào tôi phải sang đó thăm thử, xem mấy em gà móng đỏ cái xóm trọ đó nó thế nào. Từ ngày về nội thành học, tôi hàng tuần vẫn đến thăm Mai Sỉ. Thế nhưng cô ấy lại dần dần lạnh nhạt với tôi. Tôi biết là cô ấy cố tình. Những vết sẹo kia không là rào cản đối với tôi, nhưng đối với cô ấy thì có. Cô ấy không muốn tôi phải yêu và cưới một người xấu xí. Cô ấy tránh mặt tôi. Tôi buồn lắm. Mấy lần tôi tìm đến, nhưng bạn cùng phòng bảo Mai Sỉ đi vắng. Tôi biết là cô ấy ở trong phòng đó, chỉ là cô ấy muốn tránh mặt thôi. Suốt nửa năm, chúng tôi gặp nhau ít dần, cho đến khi tôi nhận được tin Mây Sỉ bỏ về Lào, không học ở bên này nữa. Tôi chạy đến khu ký túc xá của trường thì đã muộn. Những bạn Lào ái ngại nhìn tôi. Một người nói: Mây Sỉ về nước rồi. Nó nói kiểu gì Thành cũng đến, bảo tớ đưa cho Thành cái này này. Tôi run run đón lấy vật ấy. Là bức ảnh mà tôi và Mây Sỉ chụp chung với nhau lúc đi chơi ở Hồ Tây. Đằng sau có ghi dòng chữ Mây Sỉ Mai Thành, ngày 20 tháng 10 năm 2009. Tôi cầm lấy bức ảnh, thất thểu ra về. Ánh mắt của tôi nhìn chăm chăm lướt qua toàn bộ khu ký túc xá của sinh viên Lào, rồi cả khu vườn xoài. Miệng tôi lẩm bẩm: Mây Sỉ, anh nhất định sẽ quay về tìm em. Anh nhất định là sẽ tìm em. Sau này tôi vẫn giữ lời hứa. Tôi có trở lại Lào để tìm Mai Sỉ, nhưng gia đình cô ấy ba thông báo là cô đã đi tu. Tôi hỏi nơi cô tu thì gia đình không tiết lộ. Cuối cùng người tôi yêu nhất, dù lần cuối cùng tôi cũng chẳng gặp được, chỉ có thể ngắm nhìn cô qua bức ảnh tôi luôn trân trọng để ở trong ví. Tôi buồn bã ngâm một câu thơ: Em tu, em ở chùa nào? Để anh làm tiểu, anh vào tu chung. Sau những ngày tháng đau khổ vì tình yêu, tôi lại trở lại là tôi mạnh mẽ. Dù cho có trải qua bất kỳ chuyện gì, tôi cũng chỉ dám ôm nỗi niềm đó một mình. Cũng vì sự cô ấy mà bản thân tôi suýt nữa từ bỏ cái nghề thầy cúng lênh đênh để làm một anh kỹ sư IT như ước mơ. Tôi ân hận. Tôi cứu người cứu đời, thế nhưng người mình yêu thương nhất tôi không cứu được, lại phải chịu tổn thương nhiều nhất. Mây Sỉ, dù em có bất kỳ phương trời nào, đối với anh, em vẫn là mối tình, là kỷ niệm đẹp nhất. Dừng bút gấp lại cuốn nhật ký, bỗng nhiên điện thoại di động đổ chuông. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Nam Cận: Alo, alo, thằng thầy cúng nửa mùa đấy à? Ôi giời ơi, mày đến xóm trọ của tao ngay với, có người mới treo cổ, mày đến xem thế nào với, mau lên. Tôi cúp máy lấy đồ nghề, rồi phóng nhanh ra đường để bước chân vào cuộc phiêu lưu mới. Lúc dừng lại mua vội bao thuốc, rút tiền trả. Vô thức tôi liếc mắt nhìn vào tấm ảnh của Mai Sỉ ở trong ví. Tôi mỉm cười: Cố lên em nhé, chúng ta cùng nhau sống thật tốt. Cố lên em. Chuyện. Mối tình đầu là tình giang dở. Có khi nào ăn dưa bở cùng em? Tôi kể người nghe. chuyện tình mấy và thành một chuyện tình cay đắng. Ok, vậy là chúng ta biết một điều rằng là không chỉ là cái chuyện tình của nam chó nó lênh đênh mà đến cả thành mo nó cũng lênh đênh lắm. Thế nhưng mà sau này thì ai cũng sẽ có cái vận mệnh của riêng mình thôi, đúng không ạ? Thành mo thì vẫn tiếp tục làm city hunter, thợ săn thành phố bad boy, thợ cưỡi. Nam chó thì gắn bó với em gà móng đỏ. Thật ra thì cũng đúng thôi, cuộc sống mà. Cho dù là con tạo có xoay vần như thế nào thì người ta vẫn phải sống, đúng không ạ? Vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng. Nhưng mà kể mà thành mo mà hồi đấy mà làm rể được ở bên đất Lào thì được đấy. Tại vì là anh nói thật là anh cũng có quen 4-5 người bạn Lào. Anh có quen 4-5 người bạn Lào thì nhà nào cũng giàu. Nhà nào cũng giàu, giàu lắm. Mấy đứa mà nó đã sang Việt Nam học, đứa nào cũng giàu luôn. Ngày đấy có đứa Lào, có đứa nghiên cứu sinh của Lào, nó cũng thích anh lắm. Nhà nó cũng giàu dã man luôn, cũng làm gỗ, buôn gỗ. Nó thích anh lắm. Anh cũng đã mấy lần nghĩ đến cái chuyện làm rể đất Lào, nhưng mỗi tội nó xấu nên anh lại thôi. Chứ kể mà nó mà được như may xỉ thì toàn là con quan thôi, mới sang bên Việt Nam học thôi. Toàn là con quan. Hồi đấy bọn anh học cơ sở văn hóa đó. Thành Mo, bọn anh học cái học trình cơ sở văn hóa hơn một năm, là học cùng với cái đội nghiên cứu sinh của Lào. Mà đứa nào cũng giàu luôn đó. Chứ không thì bây giờ anh mà làm rể Lào, khi bây giờ anh phải là chủ của một xưởng gỗ, của cả một vạt rừng. Ok, đáng lẽ ra thì là anh chúc là anh sẽ làm ngay từ đầu. Đó, anh sẽ làm ngay từ đầu. Thế nhưng mà lúc đấy anh đang mải tư vấn cho anh Tú. Anh quận chúa quận Ba Đình. Anh thượng quan Văn Tú về Chè Long Vân. Để chuẩn bị tổ chức cái đám cưới cho con vợ. Cho con gái. Cho con gái anh. Thì bây giờ ở cuối chương trình. Thì anh xin phép. Các anh chị em khán thính giả, xin phép các admin, anh xin gửi tới bé Diễm Trinh. Tính ra thì đã là năm thứ 5 rồi cô ấy gắn bó với chúng ta. Cờ lê xanh Diễm Trinh, chắc là giờ này là nàng đi ngủ rồi. Anh nhờ các bạn mai nhắn với Diễm Trinh là anh Tũng có tổ chức lễ chúc mừng đấy. Nha. Chắc là giờ này thì cô ấy ngủ rồi. Được cái em tôi là ăn tốt ngủ tốt thì anh cũng không bật nhạc được, tại vì là ở đây nó có bản quyền. Anh chúc bé Diễm Trinh, có lẽ là bây giờ thì cuộc sống của em là đủ hết rồi, đúng không ạ? Cái thứ duy nhất là thiếu mỗi ông chồng thôi. Thôi thì lại thêm một năm mới, lại thêm một năm mới nha. Anh chúc bé Diễm Trinh năm nay lấy được chồng. Anh chúc mỗi thế thôi. Anh chúc bà Diễm Trinh năm nay lấy được chồng. Con ơi có trốn. Chứ còn anh nghĩ rằng là như cô thì chả thiếu gì nữa rồi. Cô mày chả thiếu gì nữa rồi. Đúng không? Năm nay lấy được chồng. Giải quyết được cái vấn đề thiếu trai. Đấy. Cô ấy không thiếu gì. Cô ấy chỉ thiếu mỗi chồng thôi. Thế năm nay đấy. Giải quyết được cái vấn đề thiếu trai, đỡ được mối lo cho bố mẹ, đỡ được mối hiểm họa cho thanh niên làng. Năm nay lấy được chồng. Tôi cũng kêu gọi tất cả những anh em chưa vợ còn độc thân, đang theo dõi chương trình. Cái cô nàng này thì gắn bó với tôi 5 năm rồi. Đó. Và mỗi một năm lời chúc của tôi thì ban đầu, hồi đầu thì còn chúc bảo anh chúc em thành đạt trong công việc, học hành tấn tới, kiếm được công việc tốt, có người yêu. Sau đó là sang năm tiếp theo thì là anh chúc em năm nay là công việc ổn định rồi, thì anh chúc em là năm nay là xem là chuẩn bị tiến tới là mua sắm được những cái thứ ước mơ của mình, mua xe mua xiếc này nọ và lấy chồng. Năm tiếp theo nữa thì là thôi nó có xe rồi, thì anh chúc em là năm nay là xây được cái nhà, xây được cái nhà này nọ và lấy được chồng. Như năm vừa rồi thì tôi chúc nó đủ hết luôn, không ạ, nó đủ hết luôn. Thiếu mỗi chồng thì tôi chúc là thôi anh chúc em là sang năm nay lấy được chồng. Qua một năm thì năm nay anh lại chúc, anh chúc em lấy được chồng. Gắn bó với anh thì anh cũng vui lắm, gắn bó với anh chị em ở đây thì anh chị em cũng vui lắm. Đó, vui lắm. Thế nhưng mà phải nhưng mà cứ lấy chồng đi. Ok. Đấy, anh em nào ở đây thì nghiên cứu nhá. Cô ấy thì ở Bến Tre. Nhà thì cửa thì nhà cửa thì không phải nghĩ. Đó, nhà cửa thì không phải nghĩ. Mọi thứ kinh tế đều ok hết rồi. Tính tình thì chắc là anh chị em nào mà thường xuyên theo dõi chat box thì cũng biết cô ấy rồi. Rất là dễ chịu. Đúng không ạ? Rất là dễ chịu. Đấy, chỉ có vấn đề là nói thật là cái đôi lúc là cái duyên cái số nó hơi cao. Cô ấy hơi cao số một tí thôi. Đấy, anh em nào mà có đủ sức thì vít cái số của cô ấy xuống. Lấy được cô ấy về tha hồ mà ăn kẹo dừa. Ai đứng như giữa bồng, tóc dài do trong báy. Đó. Ok. Sao anh Tú? Ông ơi, ông quận chúa quận Ba Đình, ông thượng quan Văn Tú ông bảo là để cho anh đi. Để cho anh đi. Anh làm đám cưới cùng với con gái của anh, nó lấy chồng luôn. Có nghĩa là để bé Diễm Trinh cho anh đó hả? Để anh tổ chức cái đám cưới, tức là con gái lấy chồng, bố lấy vợ, tổ chức đám cưới luôn đó hả? Anh ơi, anh ngồi ngay ngắn lên. Anh ngồi ngay ngắn lên. Anh ngồi ngay ngắn lên, em nhờ tí. Anh Tú, anh ngồi ngay ngắn, ngồi thẳng lưng lên, ngồi thẳng lưng lên em phát. Vâng, ngồi thẳng lên em nhờ tay. Anh đợi em tí, anh đợi em tí. Anh đợi em một tí. Anh ngồi thẳng lưng lên nhá. Mẹ, cái nhạc đám ma của tao đâu rồi? Bật cho tao cái nhạc đám ma. Thôi, bật đại đi, bật đại cái này đi. Anh Tú ơi, thôi em lạy anh. Dạ. Em cắn dâm cắn cỏ, em lạy ba hồn bảy vía, lạy tám chín lênh đênh, lạy thiên bồng nguyên xoài. Em lạy anh Tú, em lạy anh. Anh ơi, non xanh nước biếc còn dài, mà sao anh nỡ bật đài nửa đêm anh ơi. Tiếng chuông thỉnh bên kia sông sóng, mà tiếng người khóc bên này sông trôi. Em xin anh tha cho em nó. Tha cho em đó. Em nhớ không lờ nhầm thì cách đây chỉ nửa năm thôi bà ấy đã lên trên nhà. Anh có nhớ lần trước anh chị lên nhà bà ấy kể chuyện không? Má, vợ ông ấy chắc là phải ghen nhất nhì cái quận Ba Đình không ạ? Mẹ sợ bà ấy luôn. Cái bữa đó mấy anh em ngồi uống bia. Thế mà mấy con bé PG rót bia đi gọi là đi tiếp thị bia đó. Rót bia cho ông ấy thì bà ấy bảo không khiến, tao không khiến chúng mày biến. Thế con bé đứng sang bên này rót thì được. Tức là anh mình ngồi mình phải lấy cái cốc, mình ngồi mình lấy cái cốc của ông để mình đưa cho con bé rót, sau đó mình để lại. Cái vợ ông ấy mà nếu mà để mà nói á, bà ấy sẵn sàng bà ấy móc mắt bất kỳ con nào chỉ cần đi qua liếc ông một cái thôi. Bà là con chó ngào quận Ba Đình đó. Ôi em xin anh ngồi im cho em, anh ngồi im cho em, anh đừng đùa với tính mạng của mình như thế. Thôi mà cũng sắp sửa lên bố vợ rồi anh, mình phải đứng đắn lên. anh vẫn cứ lấc cấc như vậy. Anh thấy ông già em nói, ông già anh nói sai thế nào không? Anh còn lấc cấc hơn em nữa. Anh còn lấc cấc hơn em nữa, anh sắp sửa lên chức bố vợ rồi đấy. Sao anh lấc cấc hơn cả em là thế nào? Anh đừng đem cái tính mạng ra đùa. Bây giờ Trinh anh thượng quan văn tú, quận chúa quận Ba Đình. Anh ấy muốn nạp thiếp. Anh ấy muốn nạp thiếp. Má, nạp thiếp về nhà rồi bà cả bà ấy tắm cho bà hai bằng H2SCO4. Thôi em xin anh Tú giới thiệu cho anh đi. Bố vợ ông ấy có con gái đấy. Ông Tú làm sao ông đẻ được con trai? Anh chị em nhìn mặt ông Tú, chứ tức đó. Bố vợ thôi, ông ấy chỉ được làm bố vợ thôi. Cái gì? 5 cân chè Long Vân giới thiệu em Trinh cho tao. Thôi em xin anh, thôi anh đi ngủ đi anh Túi. Anh đi ngủ đi, anh để cho các em các cháu nó yên. Em xin anh đi. Mẹ. Rồi nay mai bà ấy vô tình bà ấy nghe được cái này rồi bà lại bảo là em mẹ dắt anh vào con đường hư hỏng, mang tiếng em ra. Ông này ông nhây vãi. Đúng là thượng quan văn tú khác. Sắp cưới ấy rồi, sắp cưới, tổ chức cưới cho con gái, sắp sửa lên chức bố vợ, thế mà đi đường vẫn ngắm các cháu. Mấy anh em ngồi trà đá, tự nhiên đang ngồi nói chuyện vui, thế ông im. Cứ thế ông im, sau đó mặt ông nghẹt ra. Mặt ông nghẹt ra. Xong mắt ông ấy nhìn. Thề với anh em, lúc đấy nhìn mặt ông ấy đê tiện vãi, nhìn mặt ông còn đê tiện hơn cả mặt tôi. Hóa ra là gì? Có mấy cháu sinh viên chạy tập thể dục, chạy bộ qua. Đó. Thì đấy, ở Ba Đình ấy, mùa này này, người ta đi bộ ấy, người ta chạy bộ đấy. Người ta đi bộ qua đấy. Các em, các cháu là mùa này mà ở Ba Đình ngay chỗ cái đường rộng rộng quảng trường ấy. Nhà ông ở ngay gần khu đấy. Là chạy bộ qua, đi bộ qua mà cực khổ quá. Bây giờ đã hết mùa đông, ngoài đường chỉ có toàn mông với đùi. Mà không? Rồi xong lại quay lại nói ra ba câu chuyện lại. Cha già mất nết. Ngày bé bé là ngay xóm nhà tôi đấy không? Ngày tôi còn bé bé là ngay xóm nhà tôi. Sau anh ấy về Hà Nội anh lập nghiệp. Sắp sửa lên trước bố vợ rồi. Này không biết xong mẹ, hai cha con có rủ nhau đi Trần Duy Hưng liên hoan không nữa. Ok. Nghỉ nhá. Thôi anh ơi muộn rồi, bây giờ không nói nữa, ăn uống nữa đâu, em đói lắm, bây giờ không nói nữa. Ngày mai em sẽ tả lại Mai em sẽ tả lại cái món gà xôi mắm đấy cho anh nghe nhá. Thế bây giờ muộn rồi, kể bây giờ là em đói lắm mà không chịu được. Nhá. Với lại bây giờ em phải đi làm rồi. Không, dứt khoát nếu mà có bán á, bây giờ em Trinh, nếu mà anh có bán em á, anh dứt khoát anh sẽ phải bán em vào cái nơi đàng hoàng đó, nơi đàng hoàng tử tế. Mà riêng mà ông Tú, ông có mua cả đồ chè của anh, dứt khoát anh sẽ không bán ông, bán em cho ông ấy. Dứt khoát là không, không thể nào mà. Ok, chúng ta nghỉ nhá, tôi phải đến giờ đi xuống dưới xưởng rồi. Hôm nay anh em dưới xưởng họ vừa nhắn tin rồi. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.